Chương 181, ta hy vọng tại hạ một cái thời đại cũng có thể gặp lại ngươi. Kim tự tháp bên trong thần điện. Doãn Thần phất tay lau đi trong gương hình ảnh, trắng noãn ống tay áo rũ xuống, che khuất trắng nõn bàn tay thon dài. Trong gương thánh sơn cùng thần thuật đạo cụ, trong bình tiểu nhân cái bóng biến mất vô tung vô ảnh, trong mặt gương một lần nữa đổ ra thần điện bên trong cảnh tượng. Yêu tinh cùng sau lưng Doãn Thần, đầu trái xem phải xem. Thần! Tại sao phải mang theo mũ trùm đâu? Dạng này ta liền nhìn không thấy ngươi. Doãn Thần, thật sao? Quên đi. Doãn Thần đem mũ trùm hái xuống, màu đen tóc ngắn đã sớm biến thành tóc dài. Màu đậm con ngươi vĩnh hằng bất biến. Yêu tinh lại đưa ra chính mình vấn đề, vì cái gì tóc của ta là màu vàng, mà thần ngại tóc là màu vàng đâu? Thần nói, bởi vì ta là tâm là u ám vực ngoại thâm không? Mà yêu tinh tâm như là màu vàng thái dương. Yêu tinh nghe được thất thần. Sau đó nàng lấy ra sách nhỏ, chuẩn bị đem câu này cho ghi lại. Trông thấy yêu tinh thật sự tin, thần nở nụ cười. Lừa gạt ngươi. Yêu tinh trợn tròn mắt, thần cũng sẽ gạt người sao? Doãn Thần, chỉ cần thần nguyện ý. Doãn Thần đi tới giữa đại điện, Redlichia vì hắn tự tay điêu khắc tượng thần phía dưới. Thần chỉ vào trong điện cây cột. Trên cây cột là ngày xưa Redlichia vương vì hắn điêu khắc khắc đá. Khắc đá bên trên có rừng sắt thép, có kéo dài đến cuối đô thị, có xuyên qua thế giới con đường cùng bay lượn tại thiên không thiết điểu. Redlichia quyền năng đến từ Doãn Thần, hắn là trí tuệ đầu nguồn, hắn sinh ra một khắc này liền thừa kế Doãn Thần trong trí nhớ một chút hình tượng. Biết rõ đây là nơi nào sao? Yêu tinh lắc đầu, không biết. Thần ánh mắt lộ ra hoài niệm, đây là ta cố hương. Ngươi không phải hỏi tóc của ta tại sao là màu đen, bởi vì ta đã từng là ở trong đó một viên. Ở nơi đó, rất nhiều người tóc đều là màu đen. Giống như ta con mắt. Yêu tinh lộ ra ước mơ thần sắc, nàng trong tưởng tượng kia là một cái cường đại đến khó có thể tưởng tượng thế giới, lại có nhiều như vậy thần. Đó chính là thần tộc sao? Doãn Thần lắc đầu, không, chúng ta không tin thần. Chỉ có các ngươi mới xưng hô ta là thần. Ta cũng không gọi nhân tái. Chỉ là bởi vì các ngươi niệm không ra tên của ta, sở dĩ ta mới bị xưng là nhân tái. Hắn lúc nói lời này có chút không yên lòng, trong lòng của hắn lâm vào hơi nghĩ, hắn lại lần nữa hồi tưởng lại Quan Vu Cương vừa thấy trong bình tiểu nhân, một cái không ổn định thần thoại sinh mệnh. Lần trước quyền năng lực lượng chất biến, đưa đến thần chi tháng xuất hiện. Paulo vì hắn đưa ra thần gián thuật, vậy lần thứ nhất chân chính thực hiện. Mà lần này thần thuật đạo cụ trong bình tiểu nhân xuất hiện, có phải là đại biểu cho trí tuệ quyền năng cùng với khác quyền năng đi tới phương hướng? Anjo phốt thí nghiệm nhưng thật ra là có chút đánh bậy đánh bạ, nhưng là phương hướng hẳn là đúng. Nhân thể không phải là cái gì vĩnh sinh nghi thức, vĩnh sinh cũng không nhất định cần biến thành nhân loại bộ dáng. Sở dĩ bọn hắn đem vĩnh sinh cùng nhân loại hình thái phản xạ có điều kiện bình thường liên tưởng cùng một chỗ. Bất quá là bởi vì nhân tái thần, sinh mệnh chi mẫu Sally, thần chi sứ người Syra đều có được nhân loại hình thái thôi. Ngươi nói, như thế nào mới có thể trở thành hoàn chỉnh thần thoại sinh mệnh đâu? Doãn Thần đột nhiên nghiêng đầu lại, đột nhiên hỏi thăm yêu tinh. Hắn có lúc lại đột nhiên đặt câu hỏi, đối tượng thậm chí còn có thể là Sally, lấy được đồng dạng đều là một đoạn ung ục ục. Hắn không nhất định là đang tìm kiếm đáp án, càng giống là ở hướng mình đặt câu hỏi cùng lẩm bẩm. Ta không biết. Yêu tinh như là trống lúc lắc một dạng đông đưa đầu, nàng làm sao có thể tin tưởng. Một liên tưởng đến trong bình tiểu nhân sinh ra tràn cảnh, cũng làm người ta cảm thấy thật sự là quá mức điên cuồng cùng huyết tinh. Mà lại yêu tinh vậy cảm giác Anjo phốt loại người này thật sự là quá mức khó có thể lý giải được, giết chết vài tòa thành phố người, theo đuổi vĩnh sinh lực lượng. Còn không phải bản thân vĩnh sinh. Gia hỏa này chế tạo ra một cái khác bản thân, làm cho đối phương thu hoạch được vĩnh sinh. Trả giá bỏ ra cái giá nặng nề như thế, chỉ vì biết rõ vĩnh sinh bí mật. Yêu tinh vừa nghĩ tới cũng cảm giác toàn thân rét run, vì kia điên cuồng không hiểu, vì kia tàn nhẫn quyết tuyệt mà rung động. Nàng đương thời ngay tại yêu tinh chi quốc Trung Hoa tiểu yêu tinh nhóm một đợt duyệt đọc cố sự, đột nhiên có tiểu yêu tinh kêu lớn lên. Nói, không xong không xong. Nàng đi đến bên ngoài ngẩng đầu nhìn lại, liền thấy mộng huyễn tinh hải thượng tầng có hàng ngàn hàng vạn mộng nháy mắt phá diệt, hiện ra trực tiếp bị xé nứt trạng thái. mà lại thần chi quốc độ trước cổng chính mộng cảnh người đưa đò vậy phi thường kỳ quái. Người đưa đò cảm thấy rất nhiều người chết đi, phân liệt ra cái này đến cái khác chống thuyền khôi lỗi nhưng lại không có tiếp về bất luận kẻ nào sinh mộng. Cuối cùng, chỉ có thể không thuyền chạy một chuyến lại một chuyến. Yêu tinh xuyên thấu qua phàm nhân tàn phá mộng thấy được tuyệt vọng thần bộc chi thành, lúc này mới vội vàng đặc biệt chạy đến nhân gian đi. Đáng tiếc hết thảy phát sinh quá nhanh, nàng đi tới nhân gian thời điểm Thánh Sơn đã biến thành u hồn quê hương, một tòa to lớn mộ địa. Dạng này trở thành thần thoại cái giá bằng cả mạng sống, thật sự là quá lớn. Doãn Thần nhẹ gật đầu, trọng điểm là có đầy đủ thần thoại chi huyết, không nhất định cần hy sinh người khác. Ta đoán chừng. Về sau trí tuệ quyền năng người, cũng hẳn là sẽ tìm được thuộc về phương pháp của bọn hắn. Phương pháp khác nhau. Doãn Thần hỏi nàng, nếu có không cần hy sinh sinh mệnh người khác biện pháp, người có muốn hay không trở thành thần thoại sinh mệnh? Yêu tinh cũng không phải là quyền năng ban đầu thủy tổ, nàng chỉ là sinh ra Vu Ba La về sau yêu tinh, từ Doãn Thần tự tay chế tạo ra cái thứ nhất nhị giai yêu tinh. Ta nơi nào có nhiều như vậy thần thoại chi huyết a? Đích xác. Nếu là thần thoại chi huyết truyền bá sinh sôi phương diện tốc độ, trí tuệ quyền năng là làm không thẹn đệ nhất. Mà lại mộng cảnh quyền năng diễn sinh ra tới yêu tinh chủng tộc số lượng, cùng trí tuệ huyết mạch diễn sinh ra đến trồng tộc hoàn toàn không có cách nào so sánh. Từ trí tuệ quyền năng sinh ra tại Red Lycia trên thân về sau, lần lượt xuất hiện tam diệp người, ma uyên dân, ma quái nhất tộc, hiện tại lại xuất hiện một cái u hồn nhất tộc. Bất luận là số lượng vẫn là chủng loại bên trên, đều vượt qua xa mộng cảnh quyền năng. Thần nói, ta có thể đem thần chi chén cho ngươi. Thần chi chén là mộng cảnh quyền năng duy nhất tính, yêu tinh thủy tổ Paulo lưu lại thần khí. Có thần chi chén yêu tinh tương đương giống như Sally, trở thành mộng cảnh quyền năng chí cao quyền hành trưởng khống giả, mà thần chi chén bên trong gánh chịu lực lượng cũng kém không nhiều đủ thành tựu một cái thần thoại sinh mệnh. Nhưng mà yêu tinh lại cảm nhận được không giống ý vị. Thần sẽ không vô duyên vô cớ đề cập một chuyện nào đó, làm hắn nói lên một cái nào đó một chuyện thời điểm. Nhất định có mình ý nghĩ cùng quyết định. Thần muốn ta vĩnh sinh sao? Vì cái gì đây? Doãn Thần không có mắt nhìn con ngươi, hắn thực hiện vẫn tại trên bích họa sắt thép bụi lâm thành thành thị. Ta khả năng sẽ chuẩn bị tiến về thời đại tiếp theo. Thần chưa hề nói thời đại tiếp theo là cái gì, thời đại kia là bao nhiêu năm sau. Nhưng là yêu tinh đã hiểu, vậy sẽ là một đoạn đối với sinh mạng kéo dài đến khó lấy tưởng tượng tuế nguyệt. Kia là đủ để cho sinh mệnh thay đổi, để văn minh phá diệt, để hết thảy đều bị lau đi biến mất thời gian. Mà lại, Doãn Thần tiến về thời đại tiếp theo phương thức, yêu tinh là hiểu. Thần là vĩnh hằng, thời gian tại thần trước mặt chỉ là lướt qua đầu ngón tay gió nhẹ. Hắn chỉ cần một cái ngủ say, liền có thể vượt qua ngàn vạn năm chiều không gian, đến thời gian bỉ ngạn. Yêu tinh mặc dù đã sớm có đoán trước, nhưng là vẫn có chút thương cảm, nhanh như vậy sao? Doãn Thần nhẹ gật đầu, còn không có chuẩn bị sẵn sàng, nhưng là đã có ý nghĩ. Chờ chuẩn bị làm xong, liền bắt đầu đi. Yêu tinh nhìn xem thần. Lóe lên từ ánh mắt ôn nhu và từng tia đau thương, đã đây là thần ý chí, Sira nghe theo ý chỉ của thần. Doãn Thần quay đầu, nhìn về phía yêu tinh, nhưng là ta hy vọng tại hạ một người thời đại, cũng có thể gặp lại ngươi. Hắn lộ ra tiếu dung, mang lên mặt khác một câu. Còn có bên ngoài cái kia. Thần điện ngoài cửa lớn xuất hiện nhiệt khí cầu, thải sắc khối tạo thành khí cầu, như là dây leo giao thoa rổ treo. Sally đứng tại nhiệt khí cầu rổ treo bên trên, cả ngày tại thần điện trên không, thần minh trên đầu bay loạn. Khủng bố, cự quái chi vương giống như vậy phát hiện thần đang nhìn nàng. Dậm chân phát ra thanh âm. Ung ục ục. Yêu tinh chi quốc bên trong. Yêu tinh tại đại đồ thư quán bên trong cầm bút. Khi thì cắn đầu bút, khi thì cúi đầu viết. Bởi vì thần là tâm là vô ngần vực ngoại thâm không, sở dĩ thần phát cùng mắt là màu đen. Bởi vì yêu tinh tâm như là trên trời Thái Dương, cho nên chúng ta phát cùng mắt đều là màu vàng. Lúc này nàng đột nhiên nghĩ đến cái gì, rung đùi đắc ý nở nụ cười. Thần nói với ta. Hy vọng tại hạ một người thời đại, cũng có thể gặp lại ngươi. Mộng yêu Sira đem chính mình, trứ tác, buông xuống, bay hướng bầu trời. Thải sắc mộng ảo trong lĩnh vực. Hàng ngàn hàng vạn yêu tinh tùy tùng yêu tinh cùng nhau lao tới Thái Dương, Bầu trời vang lên yêu tinh vui cười cùng tiếng ồn ào. Bọn chúng chăm chú đem mộng yêu Syra vây quanh ở trung ương, Syra rõ ràng là một cái yêu tinh, giờ phút này lại có vẻ có chút không hợp nhau. Bởi vì nàng là một cái duy nhất có được hoàn chỉnh nhân loại bộ dáng cùng thân thể tồn tại, trong đám người dễ thấy đến cực điểm. Bọn chúng một đợt chạy về phía Thái Dương, vậy chính là mộng cảnh quyền năng chí cao thần khí thần chi chén. Syra đại nhân, ngài có phải hay không muốn trở thành chúng ta quốc vương? Yêu tinh nhóm ríu rít nói đến. Là trở thành chúng ta thần minh rồi. Còn có yêu tinh hô to. Mộng yêu Syra nhìn xem bọn nhỏ, mỉm cười đối bọn chúng trả lời. Yêu tinh không có quốc vương. Cũng chỉ có một cái thần, đó chính là nhân tái thần. Mộng yêu Syra đến gần rồi bầu trời, tản ra chói mắt nguyện chi quang tại sự điều khiển của nàng tiếp theo điểm điểm thu hồi thần chi chén bên trong, yêu tinh lập tức thấy được thần chi chén bên trong bồng bềnh thần linh mộng. Thần chi chén A. Nghe theo nhân tái thần ý chỉ, đi theo cho ta đi. Nàng ở phía trên lưu lại bản thân ấn ký, nhưng là vậy vẻn vẹn chỉ là một ấn ký. Yêu tinh mặc dù lấy được thần lời hứa, lấy được mộng cảnh quyền năng chí cao thần khí. Nhưng là, nàng dù sao không phải quyền năng ban đầu sinh ra sinh mệnh. Nàng muốn đem thần chi chén lực lượng dung nhập bản thân trong sức mạnh, còn cần quá trình cùng phương pháp. Bởi vì bên trên một đại vương chết bất đắc kỳ tử, vương đô cùng toàn bộ thánh sơn biến thành tử vong cấm địa, u hồn quỷ vực. Ngay cả đời đời kiếp kiếp ở tại thánh hồ bên cạnh thôn trấn, vậy bắt đầu rút lui cùng đào tẩu, sợ hãi tử vong để bọn hắn ngay cả gia viên đều bỏ qua. Chỉ một thoáng, toàn bộ sinh sai vương quốc lâm vào vô chủ trạng thái. Từ thần hàng chi thành đi ra sứ giả, mang theo tân vương ý chỉ chạy về phía tứ phương. Nhưng là lấy được đáp lại lác đác không có mấy, đại đa số đều ở vào quan sát trạng thái, thậm chí có còn trực tiếp giết chết sứ giả, xưng hô quốc vương vì ngụy vương. Thống trị cơ cấu triệt để tê liệt, trấn áp tứ phương vương định quân đoàn cùng bầu trời tế tự đoàn hóa thành hư không. Chỉ có một cái tên tuổi vương tử điện hạ làm sao có thể đạt được công nhận của tất cả mọi người. Xin sai quốc gia nhất lên thanh thế thật lớn phản loạn, trong đó có ngày xưa vương quyền huyết duệ gia tộc người. Cũng có các nơi tay cầm thực quyền đại lãnh chúa, thậm chí ngay cả chính đại nghi thức thần điện một trong dầu chi thần. Điện chủ tế ti đều trực tiếp phản loạn. Vị này thần điện chủ tế ti một phản loạn, liền lấy được chung quanh vài chục tòa thành phố ủng hộ, thành thế nhất thời không hai. Càng là dẫn tới cái khác vài tòa nghi thức thần điện ngo ngoe muốn động. Không có cái gì xin sai vương. Vương quyền thời đại chung kết. Chỉ có thần. Chỉ có thần sứ đồ mới có thể trở thành hết thảy chúa tể, trở thành đại địa trưởng khống giả. Dầu chi thần điện chủ tế ti tự xưng vương quyền thế hệ kết thúc, về sau để cho thần sứ đồ thống ngự sinh sai quốc gia. Từ khi Henny vương đem vương quyền huyết duệ gia tộc thời đại kết thúc về sau. Ai có thể ngồi lên vương vị nhìn liền không còn là huyết mạch. Bây giờ những này giả tâm bừng bừng tay cầm lực lượng cường đại lãnh chúa cùng tế tự, cả đám đều khát vọng có thể trở thành sinh sai mới vương giả. Cùng lúc đó trên đại dương bao la còn đột nhiên xuất hiện số lớn hải tặc. Bọn hắn tùy ý cướp bóc thuyền con qua lại, thậm chí leo lên lục địa tiến hành cướp bóc. Những hải tặc này bên trong không chỉ có tam diệp người, cũng có được ma uyên dân, thậm chí còn đi theo cùng các nàng ký kết linh khắc ma quái. Hỗn loạn, cướp bóc, chém giết. Chiến tranh trong lúc nhất thời ở các nơi bộc phát. Thần hàng chi thành. Bỏ phế không biết bao nhiêu năm, tu sửa một lần lại một lần di sơ cung, cuối cùng lần nữa trở thành sinh sai quyền lợi hạch tâm. Vương tử điện hạ tại chân lý hiền giả Lam Ân cùng một đám tùy tùng, vẫn như cũ duy trì đối Henny vương triều trung thành quý tộc người ủng hộ bên dưới, trở thành Henny vương triều đời thứ ba vương. Tân vương mang lên vương miện. Đứng ở Di Sơ trước cung ban bố bản thân leo lên vương vị sau đầu thứ nhất mệnh lệnh. Dầu chi thần điện chủ tế ti phản bội Henny gia tộc. Đó chính là thảo phạt kẻ phản nghịch ý chỉ, mà mục tiêu thứ nhất chính là Sai Lơ thành cùng dầu chi thần điện. Tân vương ý chỉ ban bố cùng ngày. Sai Lơ thành cùng dầu chi thần điện trên không liền xuất hiện một con lại một con kinh khủng cái bóng, bọn hắn có được dài nhỏ tản ra nhàn nhạt tia sáng thân thể, mở ra to lớn quái dị cánh. Chính là từ chân lý thánh điện bồi dưỡng ra phi hành ma quái, dịp ma. Cái này mới sinh ra ma quái mùng một đăng tràng, chính là như thế rung động cùng kinh khủng tư thái, đồng thời cho thấy bọn chúng lực lượng cường đại cùng tốc độ. Thành bên trong người nhìn thấy trên mặt đất phi tốc xuyên qua cái bóng, vừa mới bắt đầu còn không có kịp phản ứng. Tại trí nhớ của bọn nó bên trong. Trên trời là không có khả năng có việc lấy đồ vật. Nhưng là theo bầu trời truyền đến ma quái Tê Minh, cũng không vậy. Tê. Từng cái dực ma từ không trung đập xuống, trạm trên người chúng tế tự ở trên cao nhìn xuống thi triển ra thần thuật lực lượng, ném ra cái này đến cái khác hỏa cầu thật lớn trực tiếp đem dầu chi thần điện phá hủy. Tinh thần lực dẫn đạo dưới, mấy chục mai hỏa cầu tinh chuẩn trúng đích mục tiêu. Toàn bộ thần điện đều vội vàng không kịp chuẩn bị, căn bản không có ngờ tới địch nhân sẽ từ trên trời đến, càng không có ngờ tới bọn hắn ngay cả chạy trốn đi cùng làm ra chuẩn bị cơ hội cũng không có. Liền bị hỏa diễm nuốt chửng lấy. Đại hỏa ngút trời. Thành thị lâm vào trong khủng hoảng. Đó là vật gì? Trên đường phố, lần thứ nhất nhìn thấy dực ma bình dân dọa đến không biết làm sao. Quái vật, là quái vật A. Quái vật tại tam diệp người trong ý thức, vậy bao hàm ma quái. Quái vật phía trên có người, còn có Henny tiêu chí. Một chút vừa vặn không ở bên trong thần điện tế tự, thông qua kính viễn vọng thấy được bên trên bầu trời cảnh tượng. Là quốc vương bệ hạ người, là quốc vương bệ hạ đánh tới. Có người hô to, có người báo tin để thành bên trong lập tức tổ chức phòng ngự. Lúc này, bờ biển xuất hiện từng đầu chiến thuyền, trên thuyền in Henny vương triều tiêu chí. Chiến thuyền bay thẳng bến cảng. Từng cái binh sĩ cùng cường đại tế tự từ trên thuyền lao xuống, cướp đoạt cảng khẩu quyền khống chế. Trên mặt đất cả một cái tế tự đoàn mang theo binh sĩ tiến đánh Sai Lơ Thành, bầu trời còn có phi hành ma quái uy hiếp. Hỗn loạn cùng trong sự sợ hãi, thi đấu siết thành vẫn không có thể thủ vững một canh giờ liền bị công phá. Tòa này mưu phản Henny vương triều thành thì bị thu phục. Đến từ thần hàng chi thành binh sĩ tiến vào thành bên trong bắt đầu cứu hỏa và bình phục lẻ tẻ phản loạn phản kháng. Phần lớn người trực tiếp đầu hàng, cũng không ít người thừa dịp loạn bắt đầu chạy trốn. Dầu chi thần điện chỗ có thần điện tế tự đều bị bắt, xem như phản loạn vương quốc tội nhân. Cái gì? Một ngày đều không chịu đựng nổi. Bọn hắn có được có thể phi hành ở trên trời ma quái, còn có thể từ trên trời ném hỏa cầu đến nổ nát kiến trúc cùng thành thị. Chân lý hiền giả Lam Ân ra tay rồi sao? Lam Ân ngay cả xuất hiện cũng không có xuất hiện. Xin sai các nơi lãnh chúa không đến bao lâu liền thu được tin tức, như là nghe được một tiếng sét vang vọng bên tai bờ. Làm phản loạn thế lực cường đại nhất một chi. Chiếm cứ bờ biển vài chục tòa thành thị, thậm chí chuẩn bị bắt đầu kiến quốc thế lực. Một ngày liền bị dập tắt. Cái này cấp cho những người khác rung động thật lớn cùng đả kích. Đã nhấc lên phản loạn người người tâm hoảng sợ, khắp nơi lôi kéo minh hữu, muốn cắt cứ một phương chậm chậm mưu toan. Nguyên bản ngo ngoe muốn động kẻ giả tâm thu hồi tham lam nóng nảy tâm, lập tức viết thư thậm chí tự mình tiến về thần hàng chi thành, hướng Tân Vương biểu thị thần phục. Tân Vương lấy lôi đình thủ đoạn chèn ép kẻ phản nghịch kế hoạch, lấy được hết sức rõ ràng có hiệu quả. Là trọng yếu hơn là Tân Vương lấy được chân lý thánh điện ủng hộ. Có chính thống thống trị căn cơ, có lực lượng cường đại ủng hộ, trận này phản loạn từ nơi này một khắc liền tuyên bố kết thúc. Sau đó, chính là ổn định cùng các nơi lãnh chúa cùng phong thần. Đối với những cái kia kẻ phản nghịch, thì là lấy lôi đình thủ đoạn tiêu diệt. Nhưng là mãi cho đến mấy năm về sau, biên cảnh chiến hỏa mới chính thức triệt để kết thúc. Viễn Chinh trở về quân đoàn tiến vào trong thành. Tướng quân dâng lên cái cuối cùng liều chết ngoan cố chống lại người phản loạn đầu lâu, toàn bộ trong vương cung bên ngoài cùng thần hàng chi thành trung đô bộc phát ra sóng thần bình thường tiếng hoan hô. Một bên thần dân ào ào dâng lên ca ngợi ngữ điệu, trắng trợn dèm pha người phản loạn đồng thời, vậy khen ngợi lấy tân quốc vương. Quốc vương bệ hạ. Sự thật chứng minh ngài mới là sinh sai vương. Vương cung trước đại điện, tân vương thật dài thở dài một hơi. Cuối cùng là kết thúc. Hắn nhìn về phía tất cả mọi người, về sau còn cần chư vị trợ giúp, mới có thể xử lý tốt quốc gia này. Ở bên cạnh hắn, sau lưng còn có đại điện bên trong, đứng không ít từ chân lý thánh điện đi ra tế tự. Chính đại nghi thức thần điện trải qua lần này phản loạn chiến tranh tổn thương thảm trọng. Bọn hắn không ngừng bị quốc vương thu hồi quyền lợi cùng chèn ép. Mà cùng lúc đó, chân lý thánh điện xuất thân các tế tự cũng ở đây chèn ép chính đại nghi thức thần điện đồng thời leo lên lịch sử võ đài, nắm giữ vương quốc hạch tâm quyền lợi. Mấy năm này bên trong, Tân Vương cảm xúc vẫn luôn là căng thẳng. Không phải do hắn không sợ. Đột nhiên Sinh Sai Vương chết bất đắc kỳ tử, hắn trong vòng một đêm nhận nhiệm vụ lúc lâm nguy trở thành Sinh Sai Vương, mà quốc thổ bên trong phản loạn nổi lên bốn phía. Henny Vương thống nhất Sinh Sai, kém một chút liền trên tay hắn vương quốc. Đứng ở một bên tế tự mở miệng. Có chút cảnh cáo ý vị nói. Quốc vương bệ hạ. Sinh Sai con dân cần hòa bình, mà ngài là duy nhất có thể cho bọn hắn mang đến hòa bình người. Đây cũng là chiến tranh vì cái gì có thể nhanh như vậy kết thúc nguyên nhân, hy vọng bệ hạ có thể lấy đó mà làm gương. Tân quốc vương nhẹ gật đầu, không nói thêm gì nữa. Theo một trận hỗn loạn kết thúc, hòa bình đến lần nữa. Khi một trận hủy diệt vương đô tai nạn, cũng đã trở thành bình dân trong miệng đàm luận đề tài câu chuyện, truyền miệng khủng bố cố sự. Không ngạc nhiên chút nào. Anjo Phốt vượt qua tất cả nhân vật phản diện cùng tà ác vai diễn. Trở thành tam dịch người trong miệng trong lịch sử kinh khủng nhất tà ma. Đồng thời hắn kỳ lạ thân phận cùng truyền kỳ quản lý, cũng là nhất là người nói chuyện say sưa. Hắn xuất thân từ Samo gia tộc trực hệ hiển hách huyết mạch, sư thừa tại Senden nhất mạch xuất thân, hỏa ma Haru học sinh, bất luận cái nào đều đủ để nhường cho người sợ hãi thán phục. Hắn có được không có gì sánh kịp tà ác trí tuệ, chế tạo ra có thể giấu ở Sinh Sai trong quốc gia Cốt Ma. Hắn thăm dò thuộc về thần linh cấm kỵ bí mật, hắn chế tạo ra đồ vật đến nay còn chiếm cứ tại bên trong ngọn Thánh Sơn, ngay cả chân lý hiền giả Lam Ân đều không thể thu hồi thất lạc vương đô. Có người nói, Anjo Phốt cũng chưa chết đi, mà là trở thành vĩnh sinh tồn tại. Ở tòa này u hồn quỷ vực bên trong, hắn bảo vệ Henny Vương triều u hồn cùng tài bảo, bảo vệ vĩnh sinh bí mật. Cũng có người nói, hắn bởi vì đụng vào cấm kỵ mà bị thần phạt vĩnh thế vây ở bên trong ngọn Thánh Sơn. Hắn đang chờ đợi lấy một cái cơ hội, một cái xông ra phong ấn cùng thần phạt cơ hội. Lúc kia, sẽ là toàn bộ Sinh Sai tai nạn. Mây trắng lượn lờ bên dưới Thánh Sơn. An tĩnh chỉ có thể nghe tới gió thanh âm, bình tĩnh mặt hồ giống như một chiếc gương phản chiếu lấy bầu trời. Nơi này trở thành người người nghe đến đã biến sắc tử vong chi địa. Không có bất kỳ người nào có can đảm tới gần nơi này. Ngày xưa thánh địa cũng không gặp lại hành hương giả thân ảnh, mọi người đề cập nơi đây chỉ có sợ hãi cùng sợ hãi. Trừ thánh hồ bên trong ngư nhiên ngẫu nhiên vọt lên, nhìn một chút cái kia chân trời núi cao, còn có trong mây mông lung điện đường. Không còn có sinh linh nhìn lại tại đây. Thiên không thần điện bên ngoài trên quảng trường, một cái bình thủy tinh rơi trên mặt đất. Bình thủy tinh bên trên nhiễm đầy tro bụi, bình miệng nghiêng dựa vào trong một cái góc, nắp bình hướng lên trên. Nó là như vậy không đáng chú ý, thật giống như một cái bị người ném vứt bỏ phế phẩm. Tro bụi khe hở bên trên, một cái quỷ dị con mắt khát vọng nhìn xem thế giới bên ngoài. Trong mắt chỉ có tịch mịch, còn có khát vọng. Đến a. Đến a. Đến người a. Đến người cùng ta trò chuyện. Bình thủy tinh bên trong tiểu nhân từ quang bụi tạo thành hai tay dán tại pha lê trên vách, mặt dán thật chặt ở phía trên. Là một người đều có thể. Chỉ cần cùng ta trò chuyện, nói cái gì đều có thể. Nhưng là nơi này chỉ có người chết, những cái kia sớm đã quên được đã từng u hồn. Trong bình tiểu nhân thừa kế Anjo Phốt ký ức, hắn có được Anjo Phốt hết thảy. Nhưng là hắn cảm giác những ký ức kia là như thế hư ảo. Bởi vì, hắn chưa từng có một ngày chân chính còn sống. Hắn là một cái sinh ra tại bình thủy tinh bên trong dị loại, một cái bị người vì chế tạo ra quái vật. Đồ ăn là cái gì hương vị? Gió là dạng gì? Nước cảm giác là lạnh sao? Người có thể chịu đựng hai bàn tay trắng, nhưng lại không thể khi lấy được sau mất đi. Khi ngươi thưởng thức qua tự do, mỹ thực cùng các loại thế gian tốt đẹp hết thảy, sau đó một khi toàn bộ mất đi, tại cầm tù bên trong lần lượt hồi tưởng đau đớn, đủ để cho người điên cuồng. Mà trong bình tiểu nhân càng thêm bi thảm. Hắn biết rõ tự do mỹ hảo, biết bên ngoài thế giới hết thảy. Nhưng là những ký ức kia, cũng là hư ảo mà mông lung. Bởi vì kia cũng là thuộc về một người khác. Hắn chưa từng có được qua mình đồ vật. Hắn chưa từng cảm thụ qua những cái kia. Nhưng lại tại cô độc tuyệt vọng bình thủy tinh bên trong một lần hồi tưởng đến những cái kia sự vật tốt đẹp. Ngày qua ngày. Năm qua năm. À. Chờ lấy xem đi. Chờ lấy xem đi. Ta nhất định phải đi thế giới bên ngoài, cái này bình thủy tinh giam không được ta, cuối cùng cũng có một ngày. Ta nhất định phải giáng lâm ở cái thế giới này. Trong bình tiểu nhân khát vọng đập pha lê vách tường, tại bình thủy tinh bên trong phát ra tuyệt vọng gầm thét. Chú thích, như ngươi thấy bản chương tiết nội dung là phòng trộm sai lầm nội dung, quyển sách quyệt canh các loại vấn đề mời đăng nhập sau. Chương 182, Vạn năng linh dược. Vu y phòng. Tại kia chỗ cao phòng nhỏ phía dưới, xuất hiện nối thành một mảnh nhà đá. Nơi này vậy từ ban đầu lẻ loi trơ trọi 6 tên vu y, dần dần nhiều hơn mấy chục tên vu y học đồ. Đám học đồ tại cầu treo bên kia thành lập một tòa thành lũy kiến trúc, xưng là y bảo. Bọn hắn sẽ thay phiên đi ra ngoài thay người xem bệnh. Ngày bình thường nhiệm vụ của bọn hắn còn có trợ giúp vu y tiến hành một chút thí nghiệm, giải phẫu nhân thể hoặc là cái khác động vật, sao chép thư tịch, chiếu kháng thí nghiệm động vật, chế tạo giải phẫu búp bê, cho mới tới học đồ lên lớp vân vân. Ở chỗ này thời gian cũng không nhẹ nhõm, phi thường bận rộn. Mấy chục danh học đồ cũng không phải một mực lưu tại nơi này, có người cảm thấy học được đủ nhiều đồ vật rồi rời đi, trở lại quê hương của mình trở thành một tên hợp cách y sư, hưởng thụ công thành danh toại. Có người muốn học được cao thâm hơn tri thức, thì một mực lưu lại. Đám học đồ tới tới lui lui. Sáu tên vu y cũng không có giữ lại ai, mà là cởi mở tùy ý tất cả mọi người đi ở. Vu y nhiều thời gian hơn là ở nghiên cứu như thế nào phát hiện mới giống loài, thậm chí nói chế tạo mới sinh mệnh. Khi thì có thể nhìn thấy vu y từ bên ngoài trở về. Mang về phát hiện mới giống loài ghi lại ở sách. Điều này cũng làm cho sáu tên vu y không ít thời gian bôn ba bên ngoài, hãn hữu tụ tập ở chung với nhau thời điểm. Một ngày này, ra ngoài chữa bệnh học đồ theo nghề thuốc bảo trở về. Trong đêm tối điểm đèn, đám học đồ tụ tập cùng một chỗ. Cầu đầu kia người càng đến càng nhiều, đều nhanh giống một cái trấn nhỏ. Cái này học đồ trên tay có từ bên ngoài đổi lấy điểm tâm, hắn cảm thấy loại này bộ dáng cũng không tệ lắm, cũng không phải mỗi người đều thích sinh sống ở hoàn toàn không có bóng người hoang dã. Tới không ít chữa bệnh người. Chữa bệnh thời điểm ở bên ngoài phòng ở dưỡng bệnh, khỏi bệnh rồi về sau liền trực tiếp ở đây lưu lại. Có người cho mới tới học đồ giải thích một chút nguyên nhân. Còn có, bên ngoài chiến tranh còn chưa kết thúc, gần nhất không ít người không phải là vì xem bệnh, mà là bởi vì chạy nạn chạy đến chúng ta tới bên này. Một tên vừa mới trở về học đồ, có chút cảm thán nói đến. Chạy trốn tới như thế vắng vẻ hoang dã. Đây là một hồi lâu cũng không có đi ra bên ngoài, chuyên tâm đắm chìm trong y thuật bên trong học đồ, hắn nghe thế tin tức hơi kinh ngạc. Chiến tranh quá đáng sợ a. Những binh lính kia khắp nơi cướp bóc. Gặp người liền giết, cùng cường đạo không hề có sự khác biệt. Tên kia học đồ giải thích nói. Quê nhà ta vậy bộc phát chiến tranh, không biết hiện tại đến tột cùng thế nào rồi. Trong đám người có người lo lắng giảng thuật. Leicester là người trong đám ở giữa một cái kia, hắn là cái thứ nhất đi tới vu y phòng học đồ, cũng là giữa bọn hắn y thuật tốt nhất vậy nhất được sáu tên vu y tín nhiệm cái kia. Ở nơi này chút học đồ bên trong, Leicester có được phi thường cao uy vọng, một chút chuyện quan trọng hắn sẽ thay thế vu y tiến hành xử lý. Ngày bình thường hắn sẽ thừa dịp cái này nói chuyện phím thời khắc cho đại gia giảng thuật một chút trên lý luận tri thức. Cho phép đại gia hướng hắn đặt câu hỏi sau đó tiến hành giải đáp. Ngày hôm nay hắn lại trầm mặc không nói. Cũng không có ai dám đi quấy rầy hắn, tất cả mọi người nhìn thấy hắn cảm xúc rất kém cỏi. Trong tay hắn cầm một phong thư, một phong đến từ quê quán tin. Thân nhân của hắn gửi thư nói cho hắn biết, nói thập tự thành khả năng lập tức sẽ bộc phát chiến tranh rồi. Vương quốc đến đây bình định quân đoàn cùng mấy vị đại lãnh chúa quân đội muốn ở nơi này một vùng triển khai quyết chiến, mấy vạn binh sĩ tăng thêm tế tự, ma quái, đã bắt đầu tại kia vài chục tòa thành thị cùng trấn nhỏ thôn trang ở giữa triển khai chém giết. Trừ bỏ đối phương cứ điểm, mà thập tự thành là trong đó trọng yếu nhất một tòa thành thị, trước mắt thất thủ tại phản quân trong tay, quốc vương bệ hạ tuyệt đối sẽ không từ bỏ. Chiến tranh không thể tránh né. Mà không luận như thế nào thành bên trong bình dân cũng không thể không bị ảnh hưởng, thậm chí nói gặp lớn nhất tổn thương đồng dạng đều là bọn hắn. Chiến tranh a. Leicester không rõ, bọn hắn tại nghĩ hết tất cả biện pháp cứu người, mà có người vẫn đang suy nghĩ hết tất cả biện pháp giết người. Trên thế giới này tại sao có thể có kỳ quái như thế sự tình? Ngày thứ hai. hắn đang tiến hành một trận thí nghiệm thời điểm vấn danh vị tay trái Vu Y, Vu Đại học Y khoa người. Ngài làm nhiều như vậy thí nghiệm là vì cái gì đâu? Chúng ta giống như không có phương hướng, chỉ là tại lung tung không có mục đích nếm thử. Vu Y nói cho Leicester, chúng ta là vì tìm kiếm sinh mệnh áo nghĩa mà ra đời, mà sinh mệnh áo nghĩa sẽ không trống rỗng xuất hiện, nó tồn tại ở trong cuộc sống. Tồn tại ở những cái kia chưa từng phát hiện sinh mệnh, mới trong cuộc sống. Leicester truy vấn, như vậy sinh mệnh áo nghĩa đến tột cùng là cái gì? Vu Y, chúng ta còn tại tìm kiếm. Leicester thật sự là khó có thể lý giải được, tìm kiếm một cái mình cũng không biết là cái gì đồ vật. Như vậy ý nghĩa của nó là cái gì đây? Có thể cho chúng ta mang đến cái gì chứ? Vu Y, chính là bởi vì không biết, cho nên mới muốn đi tìm tìm. Đến như có thể mang đến cái gì, kia là một chuyện khác. Tìm tới nó chính là của chúng ta sứ mệnh. Leicester cũng không thèm để ý cái gì sinh mệnh áo nghĩa, hắn chỉ muốn ở đây học được mình muốn kiến thức y học, sau đó trở lại quê hương của mình, trở thành một tên trị bệnh cứu người y sư. Không dùng lại vì trơ mắt nhìn bệnh nhân đau đến không muốn sống mà bó tay bất lực, không dùng bị người ngăn ở cổng mắng to bọn họ là lừa đảo. Không dùng lại bởi vì kỹ thuật cùng kiến thức không đủ mà thất bại. Được người xưng là giết người y sư. Đương nhiên, trừ cái đó ra hắn còn có một chút càng hùng vĩ hơn mục tiêu. Trở thành một tên đặt nền móng y học vĩ đại y sư, sau đó đem chính mình tri thức cùng phát hiện truyền thừa tiếp, để y sư cái tên này không còn cùng lừa đảo liên hệ với nhau, mà là trở thành một loại thật thật bị người kính ngưỡng nghề nghiệp. Hắn muốn nhường cho người ghi khắc hắn. Hắn đột nhiên nghĩ đến đi ngang qua Anjo thành thời điểm, nhìn thấy pho tượng kia. Thánh đồ Saint Tito pho tượng. Có lẽ đến lúc đó cũng sẽ có người làm ta dựng nên dạng này một tòa pho tượng. Để sở hữu trải qua thập tự thành người đều có thể nhìn thấy ta. Bọn hắn sẽ ở ta pho tượng tiến lên lễ, đời đời kiếp kiếp ghi khắc lấy tên của ta. Cũng là tại thời khắc này, Leicester động nổi lên về nhà suy nghĩ. Có thể học được hắn đã đều học được, còn dư lại không học được những cái kia đều liên quan đến siêu phàm lực lượng. Nhưng là hắn lại có một chút không cam tâm. Cứ như vậy trở về sao? Mặc dù hắn học xong không ít y thuật, đối với cấu tạo của thân thể con người đã xâm nhập hiểu được một cái phi thường sâu tình trạng. Hắn hiểu được như thế nào trị liệu các loại tổn thương bệnh. Khai đao trị liệu rất nhiều tật bệnh, biết rõ sử dụng bồi dưỡng mấy loại thực vật đến tiến hành khép lại vết thương, gia tốc trị liệu hiệu quả. Nhưng là, vậy thì thế nào? Thấy qua Vu Y kia như là sinh mệnh chúa tể bình thường thủ đoạn, hắn cảm thấy những lực lượng này như thế nông cạn. Rất nhiều chân chính trọng đại tật bệnh, cùng nguy hiểm khí quan tổn thương, bọn hắn vẫn là thúc thủ vô sách, cần dựa vào Vu Y lực lượng mới có thể đi vào đi cứu chữa. Hắn biết rất rõ ràng là nguyên nhân gì sẽ dẫn đến cái chết, nhưng là không có bất kỳ biện pháp nào. Bọn hắn sư tòng Vu Y, tự xưng là Vu Y học đồ. Lại không phải Vu Y, bởi vì Vu Y thủ đoạn cường đại nhất địa phương. Chính là bọn hắn có thể chế tạo ra loại kia có thể trị liệu các loại tật bệnh linh dược, bọn chúng có thể thông qua lực lượng kỳ lạ chế tạo ra các loại khí quan. Leicester rất nhiều lần hỏi qua Vu Y, ta như thế nào mới có thể có được lực lượng như vậy? Vu Y nhóm sẽ chỉ trả lời, ngươi học không được. Hắn không biết đây là sự thực, hoặc là chỉ là Vu Y không nguyện ý truyền thụ loại kia gần gũi kỳ tích sức mạnh bình thường. Chính đáng hắn lâm vào trầm tư thời điểm. Vu Y đột nhiên nói với Leicester, người đi bỏ ba thùy phòng nuôi cấy bắt 10 con bỏ ba thùy tới. Leicester nhẹ gật đầu, được rồi, Vu Đại học Y khoa người. Nói xong hắn đi ra khỏi Vu Y phòng nhà nhỏ ba tầng, xuyên qua đám học đồ ở phòng ốc khu phố. Hắn đi tới phía ngoài trong sương mù. Mê vụ che lại trên trời Thái Dương, nơi này có vẻ hơi u ám cùng ẩm ướt, trong sương mù có các loại các dạng kiến trúc. Hướng nơi xa nhìn còn có thể ẩn ẩn nhìn thấy cái bóng nhàn nhạt. Kia là Vu Y ngoài phòng tầng, kia cao vút trong mây vách tường. T. Thung thung. Còn không có đi vào liền nghe đến côn trùng phát ra thanh âm rất nhỏ, còn có bò va chạm gõ thủy tinh thanh âm. Hắn đi vào một cái treo bò ba thùy phòng nuôi cấy nhãn hiệu kiến trúc. Bên trong toàn bộ đều là cao lớn quầy thủy tinh tử. Pha lê bên trong là nước biển. Trong nước du đảng to to nhỏ nhỏ bọ ba thùy. Bất đồng quầy thủy tinh tử còn dùng thô dệt treo nhãn hiệu, đánh dấu cái này những này bọ ba thùy khác biệt.

hướng nơi xa nhìn còn có thể ẩn ẩn nhìn thấy cái bóng nhàn nhạt. Kia là Vu Yên ngoài phòng tầng, kia cao vút trong mây vách tường. Tê. Thung thung. Còn không có đi vào liền nghe đến côn trùng phát ra thanh âm rất nhỏ, còn có bò va chạm gõ thủy tinh thanh âm. Hắn đi vào một cái treo bọ ba thùy phòng nuôi cấy nhãn hiệu kiến trúc. Bên trong toàn bộ đều là cao lớn quầy thủy tinh tử. Pha lê bên trong là nước biển, trong nước du đảng to to nhỏ nhỏ bọ ba thùy. Bất đồng quầy thủy tinh tử còn dùng thô dệt treo nhãn hiệu, đánh dấu cái này những này bọ ba thùy khác biệt. Đây là phổ thông sinh mệnh thu thập cùng phòng nuôi cấy, trừ cái đó ra còn có cải tạo sinh mệnh nuôi dưỡng phòng cùng nghiêm mật nhất siêu phàm phòng thí nghiệm. Phổ thông sinh mệnh phòng nuôi cấy là thu thập tại các nơi phổ thông sinh mệnh, phần lớn là tự nhiên diễn hóa mà đến. Chỉ xem bọ ba thùy phòng nuôi cấy chung quanh kia phiến trên cửa treo gốm bài, liền có thể phát hiện có nhuyễn trùng. Bọ ba thùy, đủ chén trùng chờ một chút sinh vật, cũng có một chút cổ chén sinh vật cùng biển bách hợp, đều là làm tiêu bản hoặc là thí nghiệm vật liệu cất đặt ở đây. Đám học đồ thường ngày lại trợ giúp chiếu kháng những này từ y sư chế tạo ra quái vật cùng sinh mệnh. Cải tạo sinh mệnh nuôi dưỡng phòng thì lại khác, là Vu Y đang tiến hành sinh mệnh thí nghiệm sau tạo vật. Bất quá bọn chúng đại đa số cùng tự nhiên những sinh vật khác có cực kỳ chặt chẽ liên quan, thậm chí có rất nhiều căn bản tính không được cái gì mới giống loài, chỉ là xảy ra một chút kỳ lạ biến hóa. Leicester liền nhìn qua dài đến mười mấy thước. Chương 183, Tri thức chi thần. Gần nhất, tại thập tự thành bên trong bắt đầu lưu truyền một cái truyền thuyết. Liên quan tới nắm giữ lấy kiến thức thần minh truyền thuyết, mọi người có thể từ hắn nơi đó đạt được bất luận cái gì mong muốn tri thức. Mọi người nói đây là một tôn mới sinh ra thần minh, là nắm giữ lấy sở hữu kiến thức tân thần. Truyền ngôn bên trong còn có người nói, đây là tạo vật chủ nhân tái chế tạo ra một vị thần minh, rồi cùng trong truyền thuyết thần thoại trí tuệ chi vương Redlichia cùng sinh mệnh chi mẫu Sally đồng dạng. Hắn khẳng khái lại nhân từ, nguyện ý giao phó phàm nhân siêu phàm thiên phú và kỹ nghệ. Leicester tiến về tham gia một trận quý tộc yến hội, mấy cái quý tộc đứng ở trong góc nhỏ giao lưu nổi lên cái này cọc truyền thuyết. Bởi vì trong truyền thuyết dính đến nhân vật phần lớn đều có nhất định thân phận, hơn nữa còn đều là một chút cao nhã mà bác học người, cũng coi là giới quý tộc bên trong sự tình. Sở dĩ các quý tộc vậy nóng lòng đàm luận lên dạng này cố sự. Nghe nói không? Vị kia tri thức chi thần. Chỉ cần trả giá đắt liền có thể đạt được bất luận cái gì mong muốn tri thức, có công tượng trong vòng một đêm có thể tạo ra thần binh lợi nhận, sức sẹo nhạc sĩ đột nhiên có thể tấu lên tiếng trời bình thường nhạc khúc. Thật hay giả? Kia thật là thần minh sao? Thật sự, tại chúng ta thập tự thành thì có một người trao đổi đến tri thức. Là thành năm một cái họa sĩ, nguyên bản hắn họa không người hỏi thăm, lại tại đột nhiên có vương đình họa sĩ phong cách. Cùng lúc trước hắn họa tác phong cách hoàn toàn không giống. Cái này nghe đồn nói là cái gì đều có, nhưng là trên thực tế đàm luận loại này truyền thuyết người ai cũng chưa từng gặp qua cái gọi là tri thức chi thần. Leicester cũng chính là trở thành một cọc kỳ văn chuyện lạ, cũng không có nghiêm túc để ở trong lòng. Yến hội rất huyên náo, mỗi cái người tiến vào cũng sẽ cùng Leicester chào hỏi. Nhưng là Leicester cũng không giỏi về xã giao, chỉ là cứng đờ trả lời. Hắn xuất thân từ tầng dưới chót, cùng những người này cũng không có quá nhiều tiếng nói chung. Yến hội còn chưa kết thúc, hắn liền đứng dậy hướng phía bên ngoài đi đến. Leicester tiên sinh, phải rời đi à? Cửa người hầu hỏi hắn. Có một số việc, rời đi trước. Leicester nhẹ gật đầu. Vừa về đến nhà, hắn liền thẳng đến bản thân phòng thí nghiệm. Y chỗ bên kia có hắn mấy cái học đồ chiếu kháng, nếu không phải so sánh bệnh nghiêm trọng người. Leicester bình thường cũng sẽ không bận quá. Hắn cũng liền đem càng nhiều tâm tư đặt ở phòng thí nghiệm nơi này. Toàn tâm toàn ý tiến hành bản thân, vạn năng linh dược thí nghiệm. Tại lần lượt thí nghiệm bên trong, hắn vậy phát hiện sinh mệnh huyết thạch lực lượng bí mật. Sinh mệnh huyết thạch lực lượng là có thể phục chế một cái sinh mệnh hết thảy. Nó có thể chỉ cần một giọt máu làm đầu nguồn, liền có thể đem một cái sinh mệnh từ đầu tới đuôi sao chép được. Cái này thí nghiệm Leicester đã nếm thử qua không ít lần. Hắn sử dụng loại phương pháp này, ở hắn chứa nước chậu thủy tinh bên trong chế tạo ra rất nhiều chỉ bọ ba thùy. Từ huyết mạch phương diện nhìn lại, bọn chúng thuộc về cùng một con. Về phần tại sao sử dụng Bọ Ba Thùy làm đối tượng thí nghiệm, có lẽ là bởi vì Vu Y câu kia, Bọ Ba Thùy là tam diệp người tổ tiên câu nói này ảnh hưởng đi. Leicester tại trên quyển trục viết ra bản thân vạn năng linh dược lý luận. Hút máu nhuyễn trùng lực lượng hẳn là đến từ sinh mệnh huyết thạch, tác dụng của nó chỉ có thể tiến hành hút máu chuyển đổi, là tay trái Vu Đại học Y khoa người dùng sinh mệnh huyết thạch chế tạo ra siêu phàm sinh mệnh thể. Như vậy trên lý luận, chỉ cần ghi chép một người trạng thái khỏe mạnh nhất, đem hắn tiến hành phục hồi như cũ đến khỏe mạnh nhất thời điểm, liền có thể loại trừ tất cả tật bệnh. Vậy chính là vạn năng linh dược. Đem quyển trục buông xuống. Leicester có chút bực bội, không ngừng nắm lấy đầu. Nhưng là như thế nào mới có thể đem một người trên lý luận trạng thái khỏe mạnh nhất ghi chép lại, lại thế nào để trạng thái này thích hợp với tất cả mọi người đâu? Mỗi người thân thể đều vừa mình hơi khác biệt, nam nhân và nữ nhân thân thể cũng khác biệt, như thế nào đi giải quyết vấn đề như vậy? Thí nghiệm tiến hành đến dạng này địa vị, đã không còn là một cái y sư đủ khả năng tiếp tục. Hắn cần siêu phàm lực lượng. Leicester quỷ thần xui khiến, đột nhiên nghĩ đến trên yến hội nghe được cái kia nghe đồn. Tên là kiến thức thần linh, có thể cấp cho tất cả mọi người mong muốn ký ức cùng tri thức, để người bình thường trong vòng một đêm có được siêu việt thiên tài thiên phú, để người ngu xuẩn nháy mắt biến thành học rộng tài cao học giả. Nhưng là vừa mới nghĩ đến, Leicester liền không nhịn được nở nụ cười. Kia chỉ bất quá là một lời đồn thôi. Ngươi còn làm thật. Leicester cũng sẽ không đi tin tưởng cái gì, xuất hiện mới thần minh loại chuyện hoang đường này. Đóng kỹ phòng thí nghiệm môn, Leicester trở lại trong nhà. Thê tử dưới ánh đèn xem sách, nghe tới Leicester tiến vào động tĩnh nhìn về hắn. Trở về rồi. Leicester nhẹ gật đầu. Thê tử hỏi tiếp hắn, còn chưa phải thuận lợi. Leicester thở dài, nào có đơn giản như vậy. Thê tử tò mò hỏi hắn, Leicester, ngươi đến cùng muốn chế tạo ra cái gì chứ? Leicester vốn muốn nói chuyện, dù sao một người vùi đầu làm lấy thí nghiệm vô nhân khuynh tố vậy thực tế có chút khó chịu. Nhưng là sinh mệnh huyết thạch loại vật này có thiên đại liên quan, nếu như tiết lộ ra ngoài sẽ dẫn tới đại phiền toái, sở dĩ hắn cuối cùng vẫn là nhịn được. Một chuyện trọng yếu phi thường. Ta chỉ có thể nói là một cái có thể cải biến y học định nghĩa sự tình. Thê tử ôm lấy hắn, vô luận ngươi muốn làm cái gì, ta đều sẽ ủng hộ ngươi. Leicester, ngươi cứ như vậy cho là ta là ở làm một chuyện tốt. Thê tử gật đầu, bởi vì ta tin tưởng ngươi chế tạo đồ vật, nhất định có thể cho tất cả mọi người loại trừ đau xót, mang đến hạnh phúc. Ngươi có hòa phúc sớm chiều, làm sao tính được số trời? Một trận ôn dịch từ phương Bắc truyền đến, ban đầu xuất hiện ở một chút trong thôn trang, ngay sau đó liền truyền vào các thành phố lớn. Thập tự thành. Đương nhiên cũng không ngoại lệ. Mọi người vừa mới cáo biệt chiến tranh không có mấy năm liền nghênh đón một cái khác tràn tai nạn, mà tràn tai nạn này thậm chí so chiến tranh còn muốn đáng sợ. Ôn dịch bộc phát sơ kỳ cũng không có người nào phát giác, bởi vì ban đầu chỉ là tại một chút trong thôn trang lan tràn, vùng này rất nhiều nơi bởi vì chiến tranh hoang vắng, mấy năm này thời gian cũng không có khôi phục lại. Chết bệnh một số người, bởi vậy cũng không có bị người chỗ chú ý, Leicester y chỗ bị một đám người vây quanh, mang tới đến rồi một bệnh nhân. Mấy tên y sư nhìn một lần về sau, liền lập tức phát giác không thích hợp. Bệnh nhân này rõ ràng sắp không xong rồi, nhưng là bọn hắn căn bản không làm rõ được đối phương rốt cuộc là bởi vì cái gì mà bị bệnh. Leslie y sư. Leicester từ trên lầu đi xuống, đi tới phòng. Hắn nhìn một chút người này con mắt, nghe ngóng tim của hắn đập. Nhanh. Đưa vào đi. Leicester thê tử đồng thời cũng là hắn trợ thủ, nó nhìn thấy bệnh nhân cực kỳ thống khổ, lập tức an ủi bệnh nhân nói đạo. Không cần phải sợ. Hắn là thần thánh tay Leicester, hắn nhất định có thể cứu sống ngươi. Nhưng mà người vừa mới đẩy tới đi, bệnh nhân lại đột nhiên kịch liệt run rẩy. Cuối cùng, một ngụm máu tươi nôn ở Leicester thê tử trên thân, sau đó chết rồi. Leicester thõng xuống tay, con ngươi co vào lại với nhau. Hắn cũng không phải là lần thứ nhất gặp được loại tình huống này, nhưng là mỗi một lần gặp được đều đồng dạng khó chịu. Hắn hít sâu một hơi, sau đó nhắm mắt lại. Những người khác vậy đứng tại Leicester bên người, hướng mất đi người thương tiếc. Nhưng mà để Leicester không có nghĩ tới, Tiếp xuống đồng dạng tương tự người bệnh một cái tiếp theo một cái được đưa vào hắn y chỗ, hắn mới bắt đầu ý thức được, đây không phải cái gì ví dụ. Đây là ôn dịch. Leicester lập tức trình lên thành chủ bên kia, nhưng là đã muộn. Thập tự thành bên trong đã bắt đầu xuất hiện đại lượng loại bệnh này lệ, càng nhiều triệu chứng không rõ ràng bị bệnh người càng là hoàn toàn vô pháp phân chia. Thành chủ vậy cảm giác được sợ hãi, tật bệnh cũng không nhận cái gì quý tộc cùng bình dân. Leicester, ngươi là thành bên trong y sư giỏi nhất, danh xưng thần thánh tay. Hiện tại chúng ta chỉ có dựa vào ngươi. Leicester đối thành chủ nói, hiện tại chỉ có thể tranh thủ thời gian chuẩn bị lên, ta cũng biết hết sức nghĩ biện pháp tìm tới nguyên nhân bệnh, sau đó nghĩ biện pháp giải quyết nó. Leicester trở lại y chỗ, trong đầu không ngừng hồi tưởng đến học qua tri thức, đây rốt cuộc là bệnh gì? Leicester bắt đầu giải phẫu người bệnh di thể, muốn từ đó phát hiện loại bệnh này rốt cuộc là bắt nguồn từ cái gì? Hắn hoảng sợ phát hiện, mỗi một cái người bệnh nội tạng đều là tàn khuyết không đầy đủ. Thật giống như bị thứ gì ăn hết. Khó trách những bệnh nhân kia tại chết đi thời điểm, đau đớn được giống như rơi vào luyện ngục bên trong. Ngay sau đó, hắn tại một lần khai đao giải phẫu bên trong từ người bệnh thể nội lấy ra một loại côn trùng. Ăn ruột trùng. Leicester lập tức nhận ra loại vật này. Bởi vì vu y nhóm đã từng gặp được, đồng thời đem loại vật này ghi chép ở trong thư tịch. Vu y nhóm từng tại một cái trấn nhỏ bên trong gặp loại này thông qua côn trùng sinh sôi truyền nhiễm tật bệnh, sau đó đem kia cả một cái thị trấn người đều cứu sống. Leicester lập tức kích động, nếu biết là cái gì bệnh, vậy thì có biện pháp. Không đúng. Không nên nói là hắn có biện pháp, hắn mặc dù từ vu y nhóm nơi đó học được khai đao giải phẫu thủ đoạn, nhưng là còn không có khả năng như là vu y bình thường thông qua khai đao giải phẫu liền đem bệnh nhân trong cơ thể côn trùng cho dọn dẹp sạch sẽ. Loại thủ pháp này đối với hắn mà nói liền giống như ma huyễn bình thường. Mà là hắn có thể xin giúp đỡ vu y nhóm trị liệu loại bệnh tật này, vu y nhóm đương thời thông qua đối ứng chế tạo ra thuốc bột trị liệu loại bệnh này, như vậy bọn hắn nơi đó nhất định còn có thể lại chế tạo ra. Leicester vừa nghĩ, một bên chậm rãi kết thúc giải phẫu. Hắn để tay xuống thuật dụng cụ, bắt đầu rời khỏi gian phòng. Không nghĩ tới. Lúc này bên người hắn thê tử lại đã bị ngã gục. Leicester lập tức tiến lên đỡ nàng, thế nào? Thê tử lắc đầu, nói với hắn. Không có việc gì. Ta chính là cảm giác có chút không thoải mái. Có thể là quá mệt mỏi. Nhưng là Leicester lại cảm giác không có đơn giản như vậy. Thê tử của hắn gần nhất vẫn luôn ở bên cạnh hắn cùng bệnh nhân tiếp xúc, hắn hoài nghi có phải là vậy đồng dạng dính vào bệnh. Ngươi nghỉ ngơi một chút. Ta chờ chút giúp ngươi nhìn một chút, hẳn là vậy dính vào loại bệnh này. Như hắn sở liệu bình thường. Leicester thê tử vậy ngã bệnh, dính vào đồng dạng bệnh. Giường trước, Leicester có chút lo lắng. Thê tử lại an ủi hắn nói, Leicester, không nên hoảng hốt. Ta tin tưởng ngươi nhất định sẽ có biện pháp. Leicester nhẹ gật đầu, ta đã tìm được biện pháp. Đây là một loại côn trùng đưa tới tật bệnh, rất nhiều năm trước vu y nhóm liền đã từng gặp được. Ta bây giờ lập tức liền xin giúp đỡ vu y nhóm, rất nhanh liền có biện pháp. Rất nhanh. Nơi này tất cả bệnh nhân đều sẽ đạt được cứu chữa, ngươi cũng giống vậy. Leicester rất nhanh viết xong một phong thư, sau đó giao cho mình học đồ. Đi vu y phòng. Đem phong thư này đưa đến vu y nhóm trên tay. Leicester nghiêm túc chí cực nói, toàn bộ thập tự thành bệnh nhân, không đúng là thành nội thành bên ngoài sở hữu gặp ống đau người, sinh mệnh đều ở đây phong thư lên. Người có thể sớm đưa đến một ngày. Liền có thể nhiều cứu mấy người. Nhanh. Nhất định phải nhanh. Leicester học đồ nhẹ gật đầu, yên tâm đi lão sư. Học đồ mang theo sứ mệnh cùng nhiệm vụ. Bước lên đi xa con đường. Nhưng là dù là lại nhanh, vừa đi vừa về một chuyến thập tự thành cùng vu y phòng cũng cần hơn nửa tháng thời gian. Sau đó thời kỳ, ôn dịch tình hình một ngày nghiêm trọng qua một ngày. Leicester đi ở thập tự thành bên trong, trong thành đã đến nơi đều là bệnh nhân. Từng nhà đóng chặt cửa phòng, mọi người đi ở bên ngoài đều là thần thái vội vàng, xem ai đều lẫn mất rất xa. Hắn còn chứng kiến một bộ lại một cổ thi thể chồng chất trên xe bị đưa ra ngoài. Ngoài thành mộ viên mấy ngày trước đã không rảnh vị, trước mắt ngay tại khởi công xây dựng mới mộ viên. Leicester y trong sở bệnh nhân từ lâu kín người hết chỗ. Leicester chỉ có thể tận chính mình lực lượng giữ lại tính mạng của bọn hắn, tận lực kéo dài thời gian. Đối với hắn dạng này một vị y sư tới nói, không có so đây càng tàn khốc cùng nhường cho người khó chịu hình tượng. Chờ đến ngày thứ 20 thời điểm, thê tử của hắn vậy dần dần biến gầy gò, ánh mắt vậy trống rỗng vô cùng. Trong mỗi ngày trên giường đau đến chết đi sống lại. Leicester. Leicester. Nàng hô hoán trượng phu danh tự, phản phất muốn hắn cứu mình. Leicester trừ bắt lấy tay của nàng, chỉ còn lại bất lực. Giờ khắc này, Leicester đối với mình y thuật sinh ra mãnh liệt chất vấn. Không còn có chút nào lòng tự tin. Vì cái gì? Ta rõ ràng đã dốc hết toàn lực, ta rõ ràng đã hướng đi vu y học tập y thuật, ta vậy đem ta y thuật truyền cho các học sinh. Vì cái gì, vẫn là không có thể thay đổi gì. Người bình thường tại tật bệnh cùng tử vong trước mặt, vẫn như cũ như thế yếu ớt. Giờ khắc này, Leicester cuối cùng cảm thấy phạm nhân tính hạn chế. Theo dày vào cuộc sống ngày ngày trôi qua, Leicester cuối cùng chờ đến trở về học đồ. Học đồ trở về thời điểm, là mang theo tiểu thạch ma lôi kéo ba khoang xe trở về, toa xe đến xem đi lên chở đầy đồ vật. Học đồ nói cho Leicester, vu y trước mắt ngay tại triển khai một trận thí nghiệm. Không có cách nào tới. Bất quá tên gọi tay trái vu đại học y khoa người đích thân hắn chế tạo có thể trị loại bệnh tật này thuốc, hắn còn nói cho ta biết, chỉ cần dùng qua một lần loại này dược, về sau cũng sẽ không lại nhiễm lên ăn ruột trùng. Trong thân thể sẽ tự mình đem loại này côn trùng trực tiếp cho giết chết. Leicester thở dài một hơi, vỗ vỗ học đồ bả vai. Được rồi. Đã phi thường có thể. Toàn bộ thập tự thành người đều sẽ cảm tạ ngươi, ngươi cứu tính mạng của tất cả mọi người. Học đồ lại nói, lão sư, là ngươi cứu tất cả mọi người. Leicester lập tức sắp xếp người. Đem dược vật từ trên xe tháo dỡ xuống dưới. Sau đó sắp xếp người bắt đầu chia phát dược vật, tại trong thành thị từng cái y thiết lập trạm điểm, bắt đầu cứu chữa bệnh nhân. Đám người chen chúc mà tới. Vu y thuốc phi thường hữu hiệu, sử dụng tới sau lập tức liền thấy hiệu quả. Mặc dù không thể lập tức để bệnh nhân khỏi hẳn, nhưng lại có thể lập tức giết chết trong cơ thể của bọn họ côn trùng. Cảm ơn ngươi. Cảm ơn ngươi, ngươi đã cứu chúng ta mệnh. Thành bên trong vô số bệnh nhân khóc ròng ròng, lôi kéo Leicester tay hướng hắn gửi tới lời cảm ơn. Theo cái này đến cái khác bệnh nhân được cứu trị. Tòa thành thị này dần dần khôi phục sinh cơ. Trong lúc nhất thời, Leicester danh vọng đã tới đỉnh điểm. Ở tòa này thành thị, hắn có thể so với thánh đồ bình thường. Chờ đến thập tự thành bên trong bệnh nhân dần dần ổn định, Leicester y chỗ học đồ còn có trợ thủ, bắt đầu mang người đi ra thập tự thành. Mang theo dược vật, cứu trợ càng nhiều bởi vì ôn dịch mà chịu đủ dày vò đến mọi người, Leicester trong nhà. Hắn nhìn xem trên giường bệnh thê tử biểu lộ đau thương. Leicester mặc dù giải quyết rồi cuộc ôn dịch này, nhưng là thê tử của hắn lại bị ống đau dày vò đến không thành hình người. Thân thể của nàng bị trận này bệnh tổn hại nghiêm trọng, chỉ còn lại một hơi. Thân thể từng cái khí quan suy kiệt, loại tình huống này hoàn toàn đã không phải là cái gì thông thường dược vật. Y sư đủ khả năng giải quyết. Thê tử nằm nghiêng trên giường, hư nhược ngâm khẽ. Đau đớn đã dày vò đến nàng ngay cả lời đều nói không ra ngoài, nhưng là cặp mắt kia nhìn xem Leicester, vẫn như cũ giống như ngày thường. Ta sẽ không để cho ngươi bây giờ liền rời đi ta sao? Đây là ta lời thề. Leicester hắn nhìn xem thê tử nghiêm túc vô cùng nói. Trong miệng mặc dù nói như vậy, nhưng là nội tâm cũng không so lo lắng. Hắn đi ra khỏi phòng ngủ, sắc mặt liền thay đổi hoàn toàn. Không còn kịp rồi. Hắn không có khả năng có đưa thê tử đi vu y phòng thời gian, mà thê tử của hắn vậy không chịu nổi lữ đồ sốc nảy. Hắn đột nhiên nhớ lại bản thân nghiên cứu nhiều năm thí nghiệm, có được thần kỳ lực lượng sinh mệnh huyết thạch. Bản thân ký thác trọng vọng vạn năng linh dược. Chỉ kém một cái mấu chốt. Hắn liền có thể thực hiện của mình ý nghĩ, đồng thời cũng có thể cứu sống bản thân thê tử. Thành Nam. Leicester gõ một cái đại môn, cửa mở ra sau hiển lộ ra cảnh tượng bên trong có các loại thạch điêu. Cũng có được không ít gốm màu tắm. Cùng gần nhất gần một năm bắt đầu xuất hiện thuốc màu vải họa, Bất quá thứ nghệ thuật này còn không có chân chính đạt được thượng tầng quý tộc công nhận. Đây là một cái họa sĩ nhà. Người tốt. Ta là Leicester. Leicester hướng mở cửa người giới thiệu chính mình. Mà trên thực tế, họa sĩ tại mở cửa một nháy mắt liền lập tức nhận ra Leicester. Leicester tiên sinh, ta nghĩ tòa thành thị này không có người sẽ không biết ngươi. Trên thực tế người nhà của ta chính là được ân huệ của ngươi, mới từ trận này tai nạn cùng ôn dịch bên trong sống tiếp được. Ta phi thường cảm tạ ngài. Ta vẫn luôn muốn tìm cơ hội cảm tạ ngài, bất quá gần nhất ngài vẫn luôn không có đi ra ngoài. Nghe nói. Ngài phu nhân. Họa sĩ thở dài, không tiếp tục nói tiếp. Leicester đồng dạng thở dài, đây là một y sư phải làm. Họa sĩ nhìn xem Leicester, ngài là một tên chân chính y sư, một tên vĩ đại y sư. Hai người ngồi xuống, họa sĩ trực tiếp mở miệng, Leicester tiên sinh, ta biết rõ ngươi muốn tới làm gì. Leicester hiếu kỳ, làm sao ngươi biết? Họa sĩ, rất nhiều người đều từng tới bái phỏng ta, ngươi không phải cái thứ nhất, cũng không phải cái cuối cùng. Nhưng là những người kia. Ta đều sẽ nói cho bọn hắn bệnh không có loại chuyện này. Bất quá đối với ngài, ta sẽ nói thẳng bẩm báo. Leicester kích động đứng dậy, sở dĩ, là thật. Họa sĩ nhẹ gật đầu, là thật, nhưng là đối với phần lớn người tới nói cũng không có chỗ ích lợi gì. Tri thức chi thần sẽ chỉ đáp lại những cái kia có thể trả giá thật lớn người, hắn tuân theo pháp tắc là trao đổi. Hắn cấp cho ngươi muốn, ngươi trả giá đối ứng đại giới. Mà đại đa số người, cũng trả không nổi cái giá như thế này. Họa sĩ mang theo Leicester đi tới một kiện khác phòng, đi thăm họa sĩ một chút tác phẩm, cho dù là Leicester cũng không phong phú nghệ thuật tố dưỡng. Vậy nhận ra trong đó một bức họa. Đây là... Là thất lạc tại thần bộc chi thành bộ kia, bầu trời thần chi môn, đây chính là Henny Vương thời kỳ cuối kiệt tác, nghe nói đã từng Henny Vương phi thường thích nó. Họa sĩ nhẹ gật đầu, mặc dù không phải nguyên tác, nhưng là ta có thể cho tố ngươi ngươi thấy là giống nhau như đúc. Leicester hỏi, ngươi làm như thế nào? Họa sĩ nói nghiêm túc, bởi vì ta thừa kế hắn nguyên tác giả kỹ nghệ. Chính mắt thấy họa sĩ họa tác, Leicester không còn có bất luận cái gì hoài nghi. Đây thật là vĩ đại kiệt tác. Xem ra vị này tồn tại, thật sự có được lực lượng vô cùng cường đại. Trên đường về nhà, Leicester tâm ngon ngoe muốn động. Hắn tại Vu Y nơi đó 10 năm cũng không có học được đồ vật, có lẽ có thể ở đây dễ dàng đạt được. Nhưng là hắn cũng có chút thấp thỏm lo âu. Hắn không biết mình phải bỏ ra đại giới là cái gì, đối mặt cường đại như vậy tồn tại, hắn loại phàm nhân này thật giống như cho lấy cho đoạt sâu kiến. Mặc dù họa sĩ nói cho hắn biết, linh giới khế ước là thông qua thần chi quốc độ ký kết khế ước. Không có người có thể làm trái linh giới khác điều khoản. Về đến nhà. Leicester dựa theo họa sĩ cho hắn đồ án trên mặt đất vẽ xuống linh khắc thuật trận. Tại thuật trận trung ương viết xuống một cái đại biểu cho cường đại mà không biết tồn tại biểu tượng ký hiệu. Sau đó lại tại ký hiệu một bên khác, viết lên chính Leicester danh tự. Hắn quỳ gối nghi thức thuật trận trước mặt. Tụng hát người chú ngữ. Vĩ đại tri thức chi thần A. Ta lấy linh giới nghi thức kêu gọi cùng ngươi ký kết bình đẳng giao dịch khế ước. Mời nói cho ta biết, như thế nào mới có thể chế tạo ra chân chính vạn năng linh dược. Đột nhiên, mặt đất thuật trận tỏa hào quang rực rỡ. Ý thức của hắn lâm vào trống rỗng. Hắn cảm giác mình giống như xuất hiện ở cao vạn trượng không phía trên. Sau đó không ngừng hướng phía dưới rơi xuống. Cuối cùng rơi vào một mảnh hoàn toàn không biết tình trạng. Hắn nhìn thấy một cái nặng nề đại môn, một bóng người ngồi ở đại môn trên không. Thú vị. Phi thường thú vị. Ngươi muốn làm gì? Chế tạo vạn năng linh dược. Bóng người kia nhìn chòng chọc vào Leicester, thân thể hơi nghiêng về phía trước, phản phất đang quan sát đến Leicester bí mật. Ngươi lại là đám kia Vu Y học sinh, có chút ý tứ, phi thường thú vị. Bóng người kia liếc mắt thật giống như xem thấu Leicester hết thảy. Leicester ngẩng đầu nhìn tấm kia đại môn, ánh mắt một chút xíu bên trên dời. Cuối cùng dừng ở cái kia quang bụi bóng người bên trên. Ngươi chính là tri thức chi thần sao? Bóng người kia toét ra miệng cười nói, không sai, ta chính là ngươi thỉnh cầu thần minh. Ta nắm giữ lấy thế gian này đã xuất hiện sở hữu tri thức, chỉ cần là tồn tại, ngươi đều có thể tại ta chỗ này đạt được. Leicester đối bóng người kia nói, ta muốn chế tạo vạn năng linh dược phương pháp. Bóng người kia đối Leicester nói, ta không cho được ngươi cái gọi là vạn năng linh dược chế tạo phương pháp, bởi vì thế giới này bên trên còn không có xuất hiện chân chính vạn năng linh dược. Bất quá ta có thể rộng mở kiến thức của ta kho báu. Ngươi có thể tận tình lục soát ngươi muốn tri thức. Bóng người từ phía trên trôi xuống, đẩy ra sau lưng đại môn. Đi thôi. Đi đòi lấy ngươi muốn hết thảy. Leicester hỏi hắn, ta muốn trả cái giá lớn đến đâu, đến tiến hành lần này giao dịch. Bóng người nói cho hắn biết, ngươi từ Vu Y nơi đó thu hoạch được sở hữu tri thức, còn có ngươi liên quan tới sinh mệnh huyết thạch cùng vạn năng linh dược nghiên cứu, toàn bộ đều có một phần của ta. Leicester cảm thấy khoản giao dịch này không có vấn đề gì, tốt, ta đáp ứng ngươi. Vừa mới dứt lời. Leicester một nháy mắt bị hút vào này phiến đại môn bên trong. Sau lưng, kia quan bụi bóng người vẫn tại cười. Cuối cùng, rốt cuộc đã tới một cái thú vị người. Tỉnh nửa tới, cũng đã là thực tế. Leicester vẫn như cũ quỳ gối nguyên địa, ở vào trong phòng của mình. Ta đã trở về. Leicester nhìn mình hai tay, có chút không dám tin. Nguyên lai là thật sự. Hắn đứng lên, hưng phấn trong phòng đi lòng vòng. Vậy mà thật sự có thể giao dịch đạt được vật mình muốn. Vừa mới đã phát sinh hết thảy giống như một giấc mộng. Nhưng là Leicester trong óc lấy được hết thảy, đều ở đây nói cho hắn biết vừa mới phát sinh hết thảy đều là chân thật. Leicester lấy được hắn đã từng khó có thể tưởng tượng tri thức. Có quan hệ với thần thuật, liên quan tới ma quái. Kia, tri thức chi thần thật là khó có thể tưởng tượng khẳng khái, những kiến thức này cho dù là một chút tam giai chú ấn tế tự đều không nhất định nắm giữ, mà giờ khắc này Leicester người bình thường này lại có mạnh như vậy lực tri thức. Mà đại giới là Leicester liên quan tới vạn năng linh dược cùng sinh mệnh huyết thạch nghiên cứu. Lấy tri thức đổi lấy tri thức, phi thường công bằng. Hắn cũng không cảm thấy mình tri thức, liền nhất định so người khác càng cao quý hơn. Leicester xông vào đạo bản thân phòng thí nghiệm, lần này hắn cảm giác mình linh cảm không ngừng bắn ra. Chương 184, Nhân từ thần minh. Âm u trong phòng thí nghiệm. Leicester tại chính mình trong sổ viết, ta tưởng tượng không có sai, không có vấn đề. Nhất định có thể thực hiện. Nhưng là cái này cần siêu phàm lực lượng, ta không có trí tuệ quyền năng huyết mạch, như thế nào mới có thể thu hoạch được siêu phàm lực lượng đâu. Leicester lập tức nhìn về phía trong phòng thí nghiệm cái kia bị nuôi dưỡng sâu hút máu. Đầu hắn bên trong những cái kia thần thuật tri thức, lập tức cung cấp hắn một cái phương hướng. Đồng thời, còn có cái này cung ứng hắn thực hành ý nghĩ này phương án cùng lực lượng. Tri thức chi thần cho hắn giống như không chỉ là tri thức, còn có một số vật gì khác, để hắn giống như trở nên hoàn toàn khác nhau. Nói như thế nào đây? Giống một thiên tài. Điên cuồng thiên tài. Leicester hai mắt lửa nóng nhìn xem sâu hút máu, sau đó cúi đầu tiếp theo tại trong sổ viết xuống. Ta có thể cùng hút huyết ma trùng ký kết linh giới khế ước, sau đó ta liền có thể sử dụng nó lực lượng. Nó là một cái siêu phàm sinh mệnh, là có thể ký kết linh giới khế ước. Hắn bắt đầu dùng bản thân từ tri thức chi thần nơi đó lấy được tri thức, thiết kế muốn cùng hút máu nhuyễn trùng ký kết linh giới khế ước. Tri thức chi thần cho hắn tri thức phi thường cường đại mà lại chính xác, bình thường linh giới tế tự có lẽ có thể hiểu được như thế nào hòa linh giới khế ước, nhưng là phần lớn chỉ là chiếu vào tiền nhân lưu lại đồ án họa. Mà đối phương cấp cho Leicester, lại đem linh giới khế ước mỗi một nét bút mỗi một cái đồ án tác dụng đều nói cho hắn. Đây là chính thống nhất tế tự truyền thừa. Nguồn gốc từ đời thứ nhất chân lý hiền giả Senden truyền thừa. Trong phòng thí nghiệm, Leicester lại lần nữa vẽ xuống một cái linh giới khế ước. Tại sử dụng bên trong, Leicester đồng thời đang không ngừng tiêu hóa lấy trong óc tri thức. Sau hút máu không có danh tự, Leicester lấy xuống nó một khối da dẻ đặt ở linh giới khế ước bên trên. Mà chính hắn vậy nhỏ một giọt máu ở phía trên, dùng máu viết lên tên của mình. Vốn chỉ là một cái bình thường đồ án, lại tại vẽ thành công về sau lập tức cho thấy siêu phàm lực lượng, nguồn gốc từ một cái thế giới khác lực lượng quán thâu ở bên trên. Nghi thức thuật trận trên không, xuất hiện một cái kim sắc thần chén cái bóng. Mơ hồ không rõ, nhưng là tản ra như là thái dương bình thường ánh sáng lộng lẫy. Leicester đứng tại trận văn trước, lớn tiếng ngâm sướng. ta Leicester. Nguyện ý đem ta sinh mệnh phân cho ngươi một bộ phận. Cùng ngươi ký kết cộng sinh khế ước. Hút huyết ma trùng trên thân, xuất hiện từng đầu khế ước, từ mặt ngoài thân thể hiển hiện về sau lại lập tức tiêu trầm xuống dưới. Nhưng đã đến nơi này, vẫn chưa hoàn thành. Ung ục. Hắn vừa ngoan tâm trực tiếp hàng hút máu nhuyễn trùng nuốt vào trong bụng, cùng hắn tiến hành rồi cộng sinh. Hút máu nhuyễn trùng đâm vào trái tim của hắn, sau đó cuộn tại phía trên, đi theo hắn cùng nhau nhịp tim một đợt cổ động. Mà lại ngay tại lúc đó, hắn đột nhiên cảm thấy một vật đối với hắn có sức hấp dẫn mãnh liệt. Hắn nhìn qua, liền phát hiện là một khối to bằng móng tay đỏ như máu sắc tảng đá. Sinh mệnh huyết thạch. Hắn cảm thấy sinh mệnh huyết thạch đang cùng hắn tiến hành cộng minh, bởi vì hút máu nhuyễn trùng cùng lực lượng của nó nguồn gốc từ cùng một cái huyết mạch. Đó chính là sinh mệnh chi mẫu, rút cự quái chi vương Sally sinh mệnh quyền năng. Leicester cũng không phải là quyền năng người, hắn chỉ là một người bình thường, giờ phút này lại có một loại cường đại lực lượng. Leicester vươn tay. Hắn tay đột nhiên giống như mì sợi một dạng mềm hóa, biến thành một đoàn màu máu đỏ cao thể. Hắn đưa tay vương đi ra, trong khoảnh khắc tay hu quay từng đầu màu máu đỏ xúc tu. Thu hồi lại. Vẫn là một bộ thông thường bàn tay. Cảm giác này, thật sự là quá tuyệt vời. Hắn không phải quyền năng người, hắn vẫn như cũ chỉ là một người bình thường, nhưng là giờ phút này hắn thông qua cùng hút máu nhuyễn trùng cộng sinh thu được quyền năng người bộ phận lực lượng. Vu y. Đây là vu y lực lượng, ta cuối cùng vậy có bọn hắn lực lượng a. Leicester nhìn xem lực lượng này thất thần. Mười mấy năm, hắn một mực tại truy tìm lấy vu y lực lượng. Cuối cùng, hắn rốt cuộc đến. Mặc dù chỉ là vu y lực lượng suy yếu phiên bản, Leicester thậm chí còn không có biết rõ ràng đến cùng làm như thế nào dùng. Nhưng là lợi dụng lực lượng này hắn có thể cảm thụ xuất thê tử thể bên trong đã sinh sôi ra ăn ruột trùng đưa chúng nó giết chết lấy ra. Mà không cần lo lắng cho mình giải phẫu cho thê tử lại một lần nữa tổn thương. Chí ít. Tạm thời duy trì ở vợ hắn sinh mệnh không có vấn đề gì. Leicester kích động không thôi, hắn chạy ra khỏi phòng thí nghiệm đi tới trong nhà. Trên bàn giải phẫu. Hắn tay che vuốt ve tại thê tử trên phần bụng, một cổ tơ mỏng bình thường tơ máu kim châm tản ra. Dọc theo cốt giáp khe hở đâm vào, thê tử liền lập tức đã ngủ mê man. Chờ đến thê tử tỉnh lại, kia cổ sâu tận xương tủy đau đớn đã biến mất rồi. Thê tử mở to mắt, thấy là Leicester mừng như điên mặt. Bệnh của ngươi được rồi. Thê tử vậy cùng theo nở nụ cười, có thật không? Nàng vậy bỗng nhiên phát hiện, kia giày vò đến nàng ngủ không được sống không bằng chết cảm giác đã tiêu tán. Leicester nhẹ gật đầu, bất quá, thân thể của ngươi quá hư nhược. Ngươi bệnh quá lâu. Ghê tởm này côn trùng một mực tại tổn hại thân thể của ngươi. Ngươi chờ một chút, đợi thêm một chút. Ta vạn năng linh dược liền muốn hoàn thành, đến lúc đó ta nhất định cho ngươi một cái hoàn toàn thân thể khỏe mạnh, một cái quay về thanh xuân thân thể. Thê tử mặc dù suy yếu, nhưng nhìn đi lên tinh thần rất nhiều. Vạn năng linh dược. Đây không phải là một cái hoang đường truyền thuyết sao? Leicester trong mắt tràn đầy lòng tin, tại trên tay của ta. Nó sắp trở thành hiện thực. Thê tử chuyển biến tốt đẹp, cho Leicester to lớn động lực. Leicester bắt đầu lần nữa tiến hành bước kế tiếp thí nghiệm, để cái gọi là khỏe mạnh nhất cùng hoàng mỹ tam diệp người hình thái, ghi lại ở sinh mệnh huyết thạch phía trên. Hắn lập tức ở bản thân từ tri thức chi thần nơi đó lấy được trong trí nhớ, tìm kiếm lấy đối ứng phương pháp. Ký ức mô hình thần thuật. Leicester lập tức tìm được một loại phương pháp. Nguồn gốc từ tinh thần lực hoạt hóa thuật, có thể đem một cái tin tức mô hình định tính tại siêu phàm trên lực lượng thần thuật, cũng không cường đại. Không ít công xưởng sử dụng loại thủ đoạn này đại lượng chế tạo kỳ tích tạo vật, cũng không thèm khác, nhưng là Leicester lập tức đem loại phương pháp này, vận dụng đến bản thân thí nghiệm bên trong. Hắn rút lấy rất nhiều tam dịch người huyết dịch, hắn đem các loại khỏe mạnh nội tạng, khí quan, da dẻ tin tức, vậy đưa vào sinh mệnh trong đá. Thu thập tin tức càng nhiều lại càng chuẩn xác. Càng có thể căn cứ người khác nhau tình trạng cơ thể, đem hắn thân thể điều chỉnh đến trạng thái tốt nhất. Cuối cùng, khối này sinh mệnh huyết thạch dần dần trở nên bộ dáng, xuất hiện hai cái ôm nhau bóng người. Theo thứ tự là một nam một nữ. Thật giống như một cái tinh xảo điêu khắc, một cái thật nhỏ tác phẩm nghệ thuật. Khi nó hoàn thành thời điểm, Leicester không có cao hứng, cũng không có kích động, mà là cả người đều thất thần. Hắn bưng lấy vạn năng linh dược, giống như nhìn xem một cái tinh mỹ nhất tác phẩm nghệ thuật, hắn dùng bản thân đời sau điêu khắc hoàn mỹ tạo vật. Chính là cái này. Chính là cái này. Quá hoàn mỹ, thật là quá hoàn mỹ. Đây là dựa theo Leicester ý nghĩ, nó có thể để mỗi cái tam diệp người một nháy mắt khôi phục lại trạng thái khỏe mạnh nhất, có thể trị trên thế giới này hết thảy tật bệnh. Vậy chính là vạn năng linh dược. Trên giường, Leicester cùng thê tử nhìn nhau. Leicester trong mắt có chút bất an, hắn mặc dù chế tạo ra vạn năng linh dược, mà lại đối với mình nhiều năm tâm huyết có lòng tin. Nhưng là, cái này dù sao cũng là lần thứ nhất chân chính đối người sống sử dụng. Leicester, ngươi chuẩn bị xong chưa? Thê tử nhìn thấu Leicester trong mắt bất an, ta tin tưởng ngươi. Leicester hít sâu một hơi, cảm xúc cuối cùng trở nên an định xuống tới. Hắn đem vạn năng linh dược cầm trong tay, một tay cầm tay của vợ. Một cổ màu máu đỏ lực lượng xốc lên, từ Leicester trên thân hướng phía thê tử trên thân lan tràn. Cuối cùng, hư không sinh ra một giọt chất lỏng màu đỏ. Chất lỏng nhấc lên tầng tầng gợn sóng, nhỏ vào Leicester thê tử thân thể. Hư, Leicester thê tử hư một tiếng, một cổ cường đại lực lượng trực tiếp tác dụng nàng thân thể. Nàng kia khô kiệt nội tạng, nàng ngày càng thân thể hư nhược, vẫn đục con mắt. Giờ phút này đều ở đây không ngừng chữa trị. Thậm chí, Leicester cảm giác được bản thân thê tử vậy mà một nháy mắt giống như trẻ lại rất nhiều. Theo hào quang màu đỏ tán đi, nguyên bản chỉ có thể nằm ở trên giường thê tử chống đỡ mép giường, vậy mà một chút xíu đứng lên. Nàng vận động mấy lần thân thể, phát hiện mình thật sự hoàn toàn được rồi. Thê tử khiếp sợ nhìn mình, sau đó nhìn về phía trượng phu của mình Leicester. Chuyện này rốt cuộc là như thế nào? Thật là thật lợi hại. Leicester ôm lấy thê tử, hạnh phúc tựa ở đầu vai của nàng. Những ngày này hắn vẫn luôn tại thấp thỏm lo âu, hắn không thể cảm thụ mất đi nàng thời khắc. Đây là ta vì ngươi chế tạo, vạn năng linh dược. Thê tử vỗ bờ vai của hắn, ta vẫn luôn tin tưởng ngươi, có thể làm được ngươi muốn làm được sự tình. Hắn mang theo thê tử đi ra khỏi cửa. Mà ở người bên ngoài khi nhìn đến Leicester về sau, lập tức lâm vào reo hò bên trong. Leicester tiên sinh đi ra. Thê tử của hắn cũng khá, Leicester phu nhân khỏi rồi. Hàng trăm hàng ngàn người súng lại, tất cả mọi người ước mơ sùng bái nhìn xem Leicester, càng có người trực tiếp quỳ trên mặt đất hướng Leicester biểu thị cảm tạ. Thần thánh tay! Thần thánh tay! Trải qua trận này ôn dịch, Leicester thanh danh tiến vào đỉnh phong. Mọi người thật sự vì hắn dựng đứng nổi lên một tòa pho tượng, như là Anjo Chi Thành đã từng vì thánh đồ Saint Tito chế luyện pho tượng kia bình thường. Pho tượng bên dưới nền móng bên trên, điêu khắc Leicester danh tự cùng sự tích. Leicester tại một đám quý tộc người ủng hộ bên dưới, tại pho tượng trước nói bản thân cảm nghĩ, sau đó cảm tạ tất cả mọi người. Cảm ơn đại gia. Cảm ơn đại gia. Thần thánh tay danh tự, truyền khắp toàn bộ sinh sai. Leicester y chỗ. Một tên đồng dạng là bởi vì ôn dịch lây nhiễm sau lưng thể suy yếu đến sắp chết đi hại tử đến nhà cầu y. Mẫu thân ông con của mình, không ngừng cầu khẩn Leicester. Mời ngài mau cứu con của ta. Y chỗ y sư đối mẫu thân nói, loại tình huống này đã hoàn toàn không có cách nào, cùng hắn để hại tử vào y chỗ chịu đủ tra tấn, còn không bằng trong nhà cùng người thân vượt qua sau cùng thời gian. Nhưng là mẫu thân vẫn như cũ phi thường không cam tâm, hắn nhìn xem Leicester. Thần thánh tay. Ngài là lợi hại nhất y sư, ngài nhất định có biện pháp đúng hay không? Leicester nhìn xem hài tử đau đớn được sủng ái, vậy cảm giác vô cùng khó chịu. Hắn lại lần nữa nhớ lại bản thân chế tạo vạn năng linh dược. Nghĩ thầm, đã sử dụng một lần. Vì cái gì không thể sử dụng lần thứ hai? Leicester đối với mình học đồ nói, đưa nàng mang vào. Học đồ kinh ngạc nhìn Leicester, Leicester tiên sinh, cái này. Hắn thấy, người này đã hoàn toàn không cứu được. Liền xem như cưỡng ép giữ lại, cũng chỉ là không duyên cớ tăng thêm đau đớn thôi. Nhưng mà, Leicester y thuật vượt qua xa tưởng tượng của hắn. Vẹn vẹn mấy ngày ở giữa, hắn đã từ một người bình thường biến thành một cái nắm giữ lấy vạn năng linh dược, lực lượng tồn tại. Leicester lần thứ nhất trước mặt người khác, phô bày hắn kia so Vu Y còn thần kỳ hơn lực lượng. Hắn một tay thúc giục vạn năng linh dược, lực lượng. Một tay cầm hài tử tay. Trong chốc lát liền đem một tên trước đó được nhận định hẳn phải chết bệnh nhân cấp cứu sống, mới vừa đi xuống giường bệnh rồi cùng cái khác khỏe mạnh hài tử giống nhau như đúc. Thần tích. Đây là thần tích A. Thấy cảnh này những bệnh nhân khác, chấn động vô cùng hô to. Đây cũng không phải là y thuật, đây chính là kỳ tích. Leicester tiên sinh lúc nào trở nên lợi hại như vậy? Y chỗ học đồ nhìn xem Leicester, vậy từng cái trận mắt hốc mồm. Cái này nhất định là Vu Y lực lượng, trong truyền thuyết Vu Y lực lượng. Lớn tuổi một chút y sư, lập tức nhớ lại liên quan tới Vu Y truyền thuyết. Cũng là từ nơi này một khắc bắt đầu. Leicester y chỗ liền không còn có bất cứ người nào chết đi, thần thánh tay xưng hào trở nên chân chính danh phù kỳ thực. Người người đều nói. Leicester học xong Vu Y lực lượng. Còn có người nói, Leicester nắm giữ có thể làm cho người phản lão hoàn đồng phương pháp, bởi vì trải qua hắn cứu trị người không chỉ thân thể khỏi hẳn, thậm chí còn so lúc trước càng thêm khỏe mạnh. Điều này cũng làm cho không ít quý tộc vậy chạy đến Leicester nơi đó, thỉnh cầu Leicester vì bọn hắn cứu chữa. Leicester đều lấy lời nói vô căn cứ cự tuyệt. Ánh nắng tươi sáng. Leicester tại bàn bên trên đè thấp lấy đầu. Một tay cầm bút. Hắn nhìn xem quyển trục do dự mãi, vẫn là đặt bút. Vĩ đại Vu Y, lão sư của ta tay trái đại nhân. Xin tha thứ ta hiện tại mới nói cho ngài, tại mấy năm trước. Leicester đi tin Vu Y phòng, nói cho hắn biết lão sư hắn đã từng ăn cắp sinh mệnh huyết thạch sự tình, đồng thời hỏi thăm lão sư sinh mệnh huyết thạch chế tạo phương pháp. Hắn muốn chế tạo ra càng nhiều vạn năng linh dược. Hắn muốn để y sư trở thành một loại khác nắm giữ lấy siêu phàm lực lượng nghề nghiệp. Hắn xin nhờ thương đoàn người đem tin đưa ra ngoài, sau đó về đến nhà. Trời tối. Ta à ngay cả đèn đều thắp sáng đâu. Nhưng mà vừa đẩy cửa ra. Leicester liền thấy bản thân thê tử nằm trên mặt đất không nhúc nhích. Hắn lập tức xông tới, lo lắng đỡ dậy thê tử. Kết quả phát hiện thê tử giống như chỉ là ngủ thiếp đi bình thường, không có bất kỳ cái gì vấn đề khác. Này! Thế nào? Leicester vỗ thê tử mặt, thê tử từ từ mở mắt tỉnh lại. Nhưng mà lúc tỉnh lại, câu nói đầu tiên thì để Leicester trong lòng chợt lạnh. Ngươi là ai? Ta! Leicester nói trực tiếp ế trụ. Ta là trượng phu của ngươi, Leicester A. Thê tử nửa ngày mới nhận ra hắn, nhẹ gật. Đâu? Ồ, là Leicester A. Leicester bắt đầu chỉ cho là chỉ là bởi vì những ngày này y chỗ quá nhiều bệnh nhân, thê tử bận quá cũng quá mức mệt nhọc. Nhưng là tiếp xuống loại tình huống này bắt đầu liên tiếp xuất hiện, một lần sau một lần nghiêm trọng. Thê tử không ngừng lãng quên liên quan tới đã từng ký ức, bắt đầu lãng quên thân nhân của mình, lãng quên bằng hữu của mình. Thậm chí, nàng ngay cả mình nhà ở nơi nào đều quên lãng. Nàng bắt đầu ngay cả gia môn cũng không thể ra, chớ nói chi là cho Leicester làm trợ thủ. Đến cuối cùng, thê tử liền triệt để nằm ở trên giường không thể nhúc nhích. Leicester hầu ở bên giường, không ngừng hô hoán thê tử danh tự. Này! Tỉnh lại a! Tỉnh lại a! Hắn la lên thê tử danh tự, lại không chút nào động tĩnh. Lần này, hắn ký thác kỳ vọng, vạn năng linh dược căn bản không có biện pháp đi cứu sống bản thân thê tử, bởi vì này một lần vấn đề không còn là xuất hiện ở thân thể phương diện, tự như là xuất hiện ở một cái khác phương diện. Hắn chỉ có thể trơ mắt nhìn bản thân thê tử biến thành một cái không chết không sống người. Hắn cự tuyệt tất cả khách nhân chiếu cố bản thân thê tử, ngay cả y trong sở sự tình vậy toàn bộ đều bỏ xuống. Ngay cả học đồ cùng y sư tìm hắn đều bị hắn cự tuyệt ở ngoài cửa. Hắn một mực tại trong phòng thí nghiệm lật xem thư tịch, tìm kiếm lấy thê tử thân thể vấn đề. Hay là đang tìm bản thân vạn năng linh dược rốt cuộc là chỗ nào xuất hiện vấn đề. Nhưng mà thẳng đến cuối cùng, hắn cũng không có thể tìm tới vấn đề. Lúc bắt đầu, thê tử một ngày tỉnh dậy thời gian có gần nửa ngày. Nhưng là dù là tỉnh rồi, nàng cũng không nhớ được Leicester là ai. Giống như một cái hài nhi một dạng quơ tay hướng phía bầu trời vung vẫy, phát ra như là Bibo tập nói bình thường thanh âm. À! Nha! Thê tử nghiêng đầu lại. Hướng phía Leicester phát ra tiếng la. Kia trong mắt tràn đầy lạ lẫm, giống như tại hỏi đến hắn là ai. Nhưng là... cũng đã mặc hỏi thăm ngôn ngữ đều không thể phát ra. Leicester cũng không biết nên như thế nào đáp lại, chỉ là không ngừng gật đầu. Hắn sờ lấy thê tử mặt, trong mắt không ngừng chảy ra nước mắt. Thê tử tình huống một ngày sai qua một ngày, không thể vãn hồi. Thẳng đến điểm cuối của sinh mệnh một khắc, thê tử đột nhiên hồi quang phản chiếu bình thường từ loại kia như cùng sống người chết bình thường trong trạng thái tỉnh lại. Nàng nằm ở trên giường, trống rỗng con ngươi đột nhiên có thần thái. Nhưng là nàng nhưng thật giống như cái gì vậy nhìn không thấy bình thường, không ngừng lấy tay ở giường bên cạnh tìm tòi. Leicester. Lai. Tư đặc. Leicester ngay tại trước cửa sổ nhìn xem chồng chất như núi cuốn sách, nghe tới thanh âm lập tức quay đầu lại tới. Hắn kích động nhào vào trên giường, cầm tay của vợ nhìn xem hắn. Ta ở đây. Ta ở đây. Hắn kích động đến cả người đều ở đây phát run, không ngừng nói. Ngươi cuối cùng tỉnh rồi, ngươi cuối cùng tỉnh rồi à. Ngươi biết không? Ta vẫn luôn. Ta vẫn luôn. Đang chờ ngươi. Leicester nghẹn ngào phải nói không ra nói đến rồi. Nhưng mà thê tử chỉ là đau thương nhìn xem hắn. Mở miệng nói một câu, ngươi chế tạo. Thật là vạn năng linh dược sao? Leicester bị một câu nói kia trực tiếp đánh trúng, giống như bị một đạo kinh lôi đánh trúng tâm linh. Vấn đề này. Cũng tương tự đúng là hắn những ngày này một mực hoài nghi sự tình. Thê tử nói xong câu đó, liền lại lần nữa rơi vào trạng thái ngủ say, trống rỗng ánh mắt triệt để mất đi quần sáng. Sau đó, không còn có tỉnh lại. Hai ngày sau, Leicester thê tử chết đi. Nhìn xem thê tử thi thể lạnh băng, Leicester tuyệt vọng ngồi dưới đất. Tại sao có thể như vậy? Rốt cuộc là xảy ra vấn đề gì? Hắn lảo đảo đi ra khỏi cửa. Như là cái xác không hồn bình thường ở đầu đường du đảng, đầu đường bên trên không ít người đối hắn chỉ trỏ. Những ngày này Leicester vẫn luôn không có ra khỏi nhà, hắn đem chính mình toàn bộ lực chú ý đều đặt ở bản thân thê tử trên thân. Hắn còn không biết. Bản thân thê tử không phải cái thứ nhất phát sinh loại bệnh trạng này người, càng không phải là cái thứ nhất người bị chết. Thập tự thành bên trong đã đến nơi đều là truyền ngôn. Người người đều ở đây vụng trộm nói liên quan tới Leicester tà ác thí nghiệm cùng người chết sống lại nghe đồn. Sở hữu trải qua Leicester cứu trị triệu chứng nặng bệnh nhân. Tại mấy tháng sau đều một chút xíu xuất hiện vấn đề. Bọn hắn dần dần quên lãng đã từng, sau đó biến thành một cái vô trí việc người chết, cuối cùng tại không có biện pháp ăn cũng không có biện pháp hoạt động tình huống dưới. Chậm rãi chết đi. Điều này không khỏi làm cho người hoài nghi Leicester làm cái gì. Dần dần, thành bên trong có liên quan tới Leicester dùng bệnh nhân làm thí nghiệm nghe đồn. Nhất là gần nhất hắn một mực không thấy bóng dáng, càng là gia tăng rồi loại này hoài nghi. Leicester ngơ ngơ ngác ngác đi đến đầu đường, đột nhiên hắn đụng phải một người. Một cái giống như hắn như là cái xác không hồn người. Một cái cực kỳ bi thương mẫu thân. Mẫu thân ôm một đứa bé, tại đầu đường phía trên du đảng. Cái này mẫu thân nhìn thấy hắn một nháy mắt. Liền như là giống như điên gạt mở đám người vọt lên. Nàng vừa lên đến liền chặn lại rồi Leicester đường đi, không ngừng lặp lại hỏi hắn. Là ngươi làm sao? Có phải là ngươi làm hay không? Leicester vừa mới bắt đầu không rõ cái gì, hắn sững sờ nhìn xem cái này mẫu thân, liền nhận ra đây là hắn cái thứ hai sử dụng vạn năng linh dược cứu trợ tiểu nữ hài kia mẫu thân. Sau đó hắn cúi đầu, liền thấy đứa bé kia. Không. Kia là một bộ hài tử thi thể. Rất rõ ràng, đối phương cùng thê tử của hắn một dạng chết đi. Chết ở mẫu thân trong ngực. Mẫu thân gắt gao bắt lấy Leicester quần áo, cuối cùng khóc trống kêu rên quỳ trên mặt đất. Nói cho ta biết. Ngươi nói cho ta biết. Con của ta, con của ta. Rốt cuộc là bởi vì cái gì chết? Nàng trước khi chết nói. Nói nàng không nhìn thấy hết. Nàng nói là cái gì không có thuyền tới tiếp nàng. Nàng. Bị thần cho từ bỏ a. Mẫu thân tuyệt vọng gầm thét. Ngươi đến cùng đã làm những gì? Ngươi đối với ta hài tử đã làm những gì? Leicester triệt để hỏng mất. Hắn đứng tại giữa ngã tư đường. Chảy xuôi con mắt to gọi. Thật xin lỗi. Thật xin lỗi. Ta không muốn dạng này, ta cũng không muốn dạng này. Leicester đem những ngày này giấu ở trong lòng đau đớn hô lên, trong giọng nói của hắn tràn đầy bản thân hoài nghi cùng tuyệt vọng. Ta sử dụng không nên sử dụng lực lượng, ta đánh giá cao chính mình. Ta coi là thí nghiệm thành công. Ta cho là ta thành công. Đám người một mảnh xôn xao, tất cả mọi người không dám tin nhìn xem Leicester. Không thể nào. Leicester tiên sinh hắn. Nguyên lai hắn thật sự đang tiến hành thí nghiệm. Hắn tại dùng bệnh nhân tiến hành thí nghiệm. Ta liền nói, hắn làm sao đột nhiên có được sức mạnh to lớn như vậy. Lại có thể nhường cho người sắp chết phục sinh, thậm chí nhường cho người quay về thanh xuân. Trong vòng một đêm, Leicester từ đám mây rơi xuống. Trở thành người người kêu đánh chuột chạy qua đường, thậm chí có càng nhiều người bị hại hướng phía bên này chạy đến. Leicester cực kỳ thống khổ. Hắn tại hàng ngàn hàng vạn người tiếng chỉ trích bên trong, trở lại nhà của mình. Hắn đẩy cửa ra, liền thấy thê tử nằm ở trên giường thân thể. Hắn ngã nhào trên đất, sợ hãi không ngừng lùi lại. Đây không phải là thật. Đây không phải là thật, đây đều là giả. Leicester quỳ trên mặt đất che mặt mà khóc. Nhưng mà lại thế nào lừa mình dối người, vậy lừa gạt không được thế giới này, càng không cách nào xoay chuyển hiện thực. Thê tử của hắn chết rồi, hắn cứu sống bệnh nhân biến thành từng cái người chết sống lại. Thậm chí, tại chết đi thời điểm ngay cả tới đón đưa bọn họ thuyền cũng không có, bọn hắn không có.